Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 151. Tiểu cô, có phải có người đến không? Đường Như Ý ôm chặt nàng ta thêm chút nữa, thấp giọng nói, có lẽ là Gia Gia và Nải Nải đi tìm chúng ta. Lúc ta đi ra, họ đã biết rồi, chắc là cũng không yên tâm. Đường Vi nghe vậy càng sợ hơn, cúi đầu nhìn bộ dạng rách rưới của mình, mặt tái nhợt, căng thẳng đến mức muốn bỏ chạy. Đường Như Ý giữ nàng ta lại, dứt khoát cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người nàng ta, vừa mặc vừa nói. Không sao đâu, Viên Nhi, chúng ta cũng chưa thực sự đi đến bước đường cùng đó, con đừng quá áp lực. Hãy cứ để cha nương con thấy, đây chính là hậu quả của việc họ hành xử vô lý, bức ép con tới bước đường này. Nghe lời này, Đường Viên cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, vành mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng gật đầu, cảm thấy tiểu cô nói có lý. Viên Nhi. Viên Nhi con có ở đó không? Như Ý ơi! Tiếng gọi càng lúc càng gần. Đường Như Ý vội vàng kéo Đường Viên ra xa, tránh xa cái thứ khốn nạn vương ma tử kia. Nếu vừa rồi phát súng của nàng mạnh tay hơn một chút, không chừng đã thực sự phế đi người hắn ta, đến lúc đó lại càng phiền phức. Chúng ta ở đây. Nghe thấy tiếng đáp lại từ phía hậu sơn, Đường Lão Gia, Đường Hữu Phúc, Đường Hữu Tài mấy người kích động không thôi, vội vàng tăng tốc bước chân. Đến gần, thấy Đường Như Ý và Đường Viên đang đứng đó. Vừa nhìn thấy trạng thái của Đường Viên không ổn, mặt tái mét, quần áo trên người xốc xếch, Đường Lão Thái lập tức hoảng hốt, sốt ruột hỏi. Ôi chao, Viên Nhi làm sao thế? Chưa kịp để Đường Như Ý mở lời, ánh mắt Đường Hữu Phúc đã dừng lại trên vương ma tử đang nằm trên đất, trong khoảnh khắc hắn hiểu ra điều gì, mắt hắn ta đỏ ngầu lên, xông tới đạp một cước, gầm lên. Cái đồ chịu ngàn nhát dê a, o nhà ngươi. Ngươi đã làm gì con gái ta? Cú đạp kia vừa mạnh vừa trúng, vương ma tử lăn một vòng, ngay cả tiếng rên ra cũng không kịp phát ra. Thấy đại ca còn muốn tiến lên bồi thêm một cước nữa, Đường Như Ý vội vàng ngăn lại, gấp giọng nói. Đại ca dừng tay. Đánh thêm nữa là thật sự giết người đó. Đường Hữu Phúc đau khổ ôm mặt, lẩm bẩm, là ta có lỗi với con gái ta. Đại ca nghe ta nói. Thấy Đường Hữu Phúc như vậy, Đường Như Ý cũng không dễ chịu gì. May mà Viên Nhi không thực sự bị con súc sinh kia chiếm đoạt. Đại ca đừng kích động, ta đảm bảo, Viên Nhi không sao. Nếu người thật sự đánh chết vương ma tử, thì người cũng phải ngồi tù đấy. Ngồi tù ta không sợ. Đường Hữu Phúc đỏ mắt gầm lên một câu, nhưng nghĩ đến con gái thật sự không sao, trong lòng hắn ta cũng dần bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu nhìn vương ma tử, hạ thân máu me be bét, nhíu mày. Hơi ngây người hỏi, vết thương này là do đâu? Đường Như Ý không nghĩ nhiều, lập tức thuận theo lời nói, ta cũng không biết. Lúc ta vừa chạy lên, đang chuẩn bị cứu Viên Nhi, thì nghe thấy vương ma tử kêu thảm một tiếng. Ta chạy tới xem, hắn đã nằm như thế này rồi, toàn thân là máu, e rằng có người đã âm thầm giúp đỡ chúng ta. Đường Hữu Phúc vẫn còn mơ hồ, Đường Hữu Tài ở bên cạnh tiếp lời, có lẽ là ai đó lên hậu sơn săn bắn, vừa lúc gặp chuyện này, thấy chướng mắt. Nên đã ra tay giúp đỡ chăng. Đường Như Ý nghe xong, thầm nghĩ nhị ca thật tốt, vừa khéo giúp nàng tìm được cái cớ, vội vàng gật đầu, ừ, ta cũng nghĩ 8-9 phần là như vậy. Lưu Thị đang chờ ở nhà trong lòng cũng có chút thấp thỏm, thấy mấy người quay về, lại thấy Viên Nhi cũng đã về, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nói rồi mà, một con bé ranh con, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lời còn chưa nói xong, Đường Như Ý xông lên, giơ tay tát một bạt tai. Nàng nghĩ nếu vừa rồi nàng đến chậm một phút thôi, Viên Nhi đã xong đời rồi. Người làm nương này mà còn nói ra được những lời như vậy, quả thực khiến nàng không thể nhịn nổi. Ngươi đánh ta. Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta? Lưu Thị ôm mặt, mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin được. Đường Như Ý cười lạnh nhìn chằm chằm vào nàng ta, nói từng chữ một. Ta dựa vào cái gì? Ngươi có biết không, nếu ta chậm thêm một chút nữa. Viên Nhi đã mất đi trong sạch rồi. Ngươi cái đồ làm nương, sao lại có thể tàn nhẫn đến thế? Nó là con gái ruột của ngươi đấy. Có mối thù sâu đậm gì, mà ngươi lại bức nó chạy lên hậu sơn? Lưu Thị căn bản không tin, còn cố cãi, ta cũng có nói gì đâu, ngươi đừng dùng chuyện này dọa ta. Lời còn chưa dứt, Đường Viên cởi tấm áo khoác ngoài Đường Như Ý khoác cho mình ra, bộ quần áo rách rưới trên người nàng ta lộ ra, những vết máu kinh hoàng trên mặt. Trên cánh tay lập tức hiện rõ. Nương như thế này người đã vừa lòng chưa? Lưu Thị ngây người, mặt tái nhợt, môi mấp máy, nhưng không nói được một lời nào. Nàng ta không ngờ, chuyện lại là thật. Phản ứng đầu tiên trong lòng nàng ta không phải là hổ thẹn, mà là nghi ngờ. Đây nhất định là con ranh nhà ngươi và Đường Như Ý thông đồng với nhau, lừa lão nương đúng không? Đường Hữu Phúc lúc này mới nhìn rõ vết thương trên người con gái, mặt hắn ta lập tức sa sầm. Một đại trượng phu, vành mắt cũng đỏ hoe. Nhưng hắn ta thấy vợ mình vẫn còn không hề cảm thấy mình có lỗi, ngọn lửa trong lòng hắn ta bùng lên, hận không thể ngay tại chỗ đánh chết tiện bà này. Viên Nhi suýt nữa đã bị Vương Ma Tử chiếm đoạt, ngươi có biết không? Nếu không phải Như Ý đến kịp, đời con bé đã bị hủy hoại rồi. Ngươi cái đồ làm nương, sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Nó rốt cuộc đã làm gì đắc tội với ngươi? Phu quân, ta không có, ta không có, ta không có. Hừ, ngươi đương nhiên nói ngươi không có. Ngươi chỉ là không muốn Viên Nhi đi theo tiểu muội lên trấn. Ngươi sợ nó có tiền đồ, sợ nó có con đường riêng của mình, đúng không? Trường Thịnh, Trường Thanh thì được đi, vì chúng là con trai ngươi, có thể khiến ngươi nở mày nở mặt. Còn Viên Nhi thì không được, phải không? Nó không phải con ruột của ngươi sao? Lưu Thị bị hắn ta nói đến mặt mày trắng bệch, nhưng trong lòng vẫn ấm ức, cảm thấy tủi thân vô cùng. Nàng ta thật sự không hiểu, một đứa con gái, hà cớ gì cứ phải đọc nhiều sách, học nhiều thứ như thế. Ô ô, các người đều không hiểu ta, các người đều đang bài xích ta, các người chỉ biết chỉ trích ta. Hừ. Đường Hữu Phúc cười lạnh một tiếng, ngọn lửa trong lòng đã không thể đè nén được nữa. Đúng đúng đúng, chúng ta đều ức hiếp nàng. Chúng ta phải trơ mắt nhìn nàng lén lấy phương pháp ngâm giá đổ của muội muội đưa cho tên đại ca ngu ngốc kia, còn phải giúp nàng che giấu. Hắn ta thêm phèn chua gây độc vào đó, để tên đại ca vô dụng kia phát một khoản tiền bất chính, có đúng không? Lưu Thị lúc này chỉ biết khóc, không ngờ nam nhân vốn im hơi lặng tiếng kia, lại dám trước mặt mọi người, bóc trần hết những chuyện xấu trong nhà và những suy nghĩ thầm kín trong lòng nàng ta. Người ngoài cũng đều sửng sốt, không ngờ đại ca vốn luôn thật thà, lại có một mặt mạnh mẽ đến vậy. Nhưng không ai xen vào chuyện này, quả thực đây là điều Lưu Thị nên đối mặt. Đường Hữu Phúc nhìn nàng ta, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết. Lưu Đại Ni, ngày mai nàng về nhà nương đẻ đi. Nếu nàng cứ giữ thái độ này, cuộc sống của chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Những năm nay, ta cũng đã chịu đựng nàng đủ lâu rồi. Hữu Phúc, ta không muốn. Chàng không thể làm thế. Trường Thịnh, Trường Thanh, các con cũng không cần nương nữa sao? Ta làm những điều này chẳng phải đều vì các con sao? Đường Viên nhìn tất cả, tim đau thắt lại, mở miệng hỏi. Nương, nếu hôm nay con thực sự để Vương Ma Tử đắc thủ, nương sẽ làm gì? Trong mắt nàng ngấn lệ, muốn từ nương mình có được một câu trả lời tử tế. Lưu Thị ngẩn ra một lát, giọng vẫn còn chút không phục. Con chẳng phải không sao ư? Hơn nữa, dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng. Lời chưa nói hết, Đường Viên đã thất vọng quay người trở về phòng. Quả nhiên, nương nàng không còn cứu vãn được nữa. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 152. Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện bên kia, Lưu Đại Hổ về nhà tắm rửa, rồi vội vàng đến tìm Đường Như Ý. Vừa vào sân, đã nghe thấy tiếng Lưu Thị khóc lóc thảm thiết trong nhà. Hắn dù sao cũng là người ngoài, không tiện xen vào, chỉ đợi bên ngoài một lát, đợi trong nhà yên tĩnh lại rồi mới bước tới, khẽ nói. Như Ý muội tử, ta đã kéo Vương Ma Tử ra đầu thôn rồi. Nhưng mà vết thương của hắn nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm, nhỡ ngày mai hắn chết thì sao? Nói xong hắn tự mình cũng thấy chột dạ, lẩm bẩm, chắc không phải thật sự làm hắn tắt thở rồi chứ. Đường Như Ý nghe xong, vẻ mặt rất điềm tĩnh. Yên tâm, hắn chết không được đâu. Chỉ là sau này, e rằng sẽ không thể làm hại tiểu cô nương nào được nữa. Nàng không giải thích nhiều, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Lưu Đại Hổ nghe vậy cũng không hỏi thêm, gật đầu, xoay người rời đi. Nàng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Với cái đức hạnh của Vương Ma Tử, bị vật xuất ra từ không gian. Đánh trúng chỗ đó, không phế đi mới là lạ. Hơn nữa, thứ đó còn không để lại dấu vết, có tra thế nào cũng không tra ra đầu nàng. Vương Ma Tử thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, e rằng nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới là nàng ra tay. Bởi vì chuyện ở hậu sơn, Đường Viên căn bản không dám ngủ một mình. Nàng rụt rè đến trước cửa phòng Đường Như Ý, khẽ nói. Tiểu cô, tối nay con có thể ngủ cùng cô không? Đường Như Ý cười gật đầu, kéo nàng ta vào. Nàng hiểu rõ trong lòng, tiểu cô nương trải qua chuyện như vậy, chắc chắn sẽ còn sợ hãi. Tối nay các con vừa vặn ba người ngủ cùng nhau. Đường Phong hiểu biểu tỷ bị dọa, lập tức chạy đến cười nói. Viên Nhi tỷ tỷ, tối nay ta ngủ cùng tỷ nhé, ta ngoan lắm. Mấy người nói cười cười, không khí trong phòng cũng dần dần trở nên thoải mái hơn. Đường Như Ý nhân cơ hội ra ngoài một chuyến, lấy một chút sữa bò từ không gian về, bưng vào phòng, cười nói. Đây là sữa bò ta mua từ trấn, các con nếm thử xem. Sữa bò, mấy đứa trẻ bọn họ đều đã nghe nói qua, nhưng căn bản chưa từng uống. Tiểu Đường Phong vừa thấy món đồ tươi ngon mới lạ, nào còn sức chống cự. Uống ừng ực hết sạch, uống xong còn liếm môi, mắt sáng long lanh. Ngon thật. Nương, Mai Phong Nhi còn muốn uống nữa. Đường Như Ý gật đầu, cười nói. Thế thì phải xem con thể hiện thế nào đã, biểu hiện tốt mới có thưởng. Đường Phong lập tức ưỡn ngực nhỏ, thề thốt. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thể hiện tốt. Đường Như Ý gật đầu, chỉ cần phu tử khen ngợi con một tiếng trước mặt ta, chắc chắn sẽ có thưởng đấy. Nghe vậy, tiểu Đường Phong nhảy chân sáo tự mình chạy sang một bên chơi đùa. Hai tiểu cô nương trong phòng ôm bát, từng ngụm uống sữa bò, trong mắt tràn đầy thỏa mãn. Không lâu sau, mấy đứa trẻ đều ngủ say, căn phòng trở nên yên tĩnh. Sợ tiểu cô nương vì chuyện ở hậu sơn mà ngủ không ngon, Đường Như Ý đã cố ý thêm một chút dược liệu giúp ngủ ngon vào trong sữa bò. Nàng nghĩ, với tính cách của Lưu Thị, ngày mai nhất định sẽ làm loạn lên. Cũng may là mấy đứa trẻ này hiểu chuyện, đáng yêu, nếu không nàng thật sự không muốn xen vào chuyện rắc rối của nhà bọn họ. Còn có Lưu Đại Lực, lần này hắn ta đã chịu thiệt thòi, liệu có chịu bỏ qua không? Hắn ta thực sự có thể buông tha cho ta sao? Lỡ đâu một ngày nào đó hắn ta lại ngấm ngầm giở trò. Nghĩ đến đây, Đường Như Ý trong lòng cảm thấy bất an, quyết định sáng mai sẽ tìm Lưu Đại Hổ, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng một chút. Tránh đến lúc sự việc ập đến đầu mình, còn không kịp trở tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Như Ý bảo Đường Hữu Tài đưa Trường Thịnh và Trường Thanh đến thư viện ở trấn trước, còn nàng thì ở lại trong thôn. Trên trấn, việc làm đồ kho đang dần được chuyển giao, thôn này cũng cần phải chuẩn bị trước một số việc. Hơn nữa, nàng cũng muốn tận mắt xem, bên phía Vương Ma Tử có thể làm ra chuyện gì. Đường Như Ý đang nhàn nhã bận rộn trong sân, thì nghe thấy đầu thôn đã nổ tung. Ôi nương ơi! Kia chẳng phải Vương Ma Tử sao? Sao lại nằm ngang giữa đầu thôn, trông như một con chó chết vậy? Nàng nhíu mày, hành động cũng nhanh nhẹn đấy. Không lâu sau, cả thôn như xả sủi cảo, ùng ùng kéo ra đầu thôn, tiếng bàn tán ồn ào đến mức có thể nhấc bổng cả bầu trời. Ngươi nghe nói chưa? Chỗ quần của Vương Ma Tử, toàn là máu, dọa chết người. Làm sao không phải chứ, thẩm ta nói máu đã khô lại thành mảng rồi, cái thứ đó e rằng đã hoàn toàn phế rồi. Mấy cô vợ trẻ vây quanh nhau, miệng nói ai da, chuyện này không tiện nói. Nhưng một bên lại lắng nghe rất chăm chú, mắt đều sáng rực. Nhìn mấy bà thẩm kia, sớm đã tụng lại một chỗ buôn chuyện rôm rã. Ta nói cho ngươi biết, sáng nay con dâu ta đi giếng múc nước, nhìn thấy Vương Ma Tử nằm đó bất động, quần có một vũng máu, cảnh tượng đó chật chật, cả đời cũng không quên được. Thật hay giả vậy? Đã tìm đại phu chưa? Tìm gì mà tìm, rụng mất rồi còn tìm gì, đại phu đâu phải thợ hàng nồi, làm sao dán nó lại được? Ôi trời ơi! Lần này hay rồi, đời này xem như được thanh tịnh. Thanh tịnh cái gì? Ngươi quên cái đức hạnh thường ngày của hắn rồi sao? Trộm gà, bắt chó, nửa đêm lật cửa sổ, hắn có chuyện gì mà chưa từng làm? Tam thẩm nhà bên còn nói, nửa đêm hắn ta lãng vãng trước cửa nhà quả phụ, nói là đi tìm mèo, vì, hắn ta chính là con mèo đó. Đáng đời! Giờ thì hay rồi, chút bản lĩnh trong quần cũng không giữ được, đỡ phải đi làm hại người khác. Ha ha ha, cái này gọi là gì? Cái này gọi là báo ứng hiện tại, báo ứng không tệ. Nương, con ra ngoài một chuyến. Đường Như Ý nói xong xoay người bước đi. Đường Lão Thái gật đầu, không hỏi nhiều. Bà làm sao biết chuyện Vương Ma Tử tối qua là do con gái mình làm, chỉ nghe nói là có vị hảo tâm nào đó ra tay giúp đỡ, không ai biết cụ thể là ai. Đợi đến khi Đường Như Ý ra đến đầu thôn, người đã vây kín một vòng, náo nhiệt vô cùng. Vương Ma Tử được khiêng trên một tấm ván gỗ, Trương Đại Phu đứng một bên, vừa lắc đầu vừa thở dài. Vết thương này ta không trị được đâu, cái thứ đó rụng mất rồi, ta phải làm sao? Ta đâu phải thợ rèn, tiệm thợ rèn cũng không thể dán nó lại cho hắn được. Đám người vây quanh bật cười. Đúng là thế thật, may mà hắn ta độc thân, cũng không có vợ con. Nếu không cả nhà phải khóc ngất. Ai, sau này hắn không thể nhảy nhót nữa rồi, cũng coi như là làm phúc cho thôn chúng ta. Hừ, bình thường làm chuyện xấu hết mức, lần này đúng là gặp báo ứng. Các cô vợ trẻ vây quanh, có người ngại không dám nói ra, nhưng tai đều dựng đứng lên. Mấy bà thẩm thì chẳng hề kiêng dè, từng người một nói đến hứng khởi. Chỗ quần hắn máu me be bét, ngay cả đại phu cũng không dám nhìn kỹ. Thấy chưa? Mặt đại phu nhăn tít lại rồi kìa. Xem hắn sau này còn dám rình mò dưới cửa sổ nhà người ta nữa không? Lần này e là được thanh tịnh vài năm rồi, ngay cả cơ hội làm càn cũng không còn. Đang nói chuyện, Vương Ma Tử đột nhiên từ từ tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, đã thấy một đám người vây quanh mình, bên tai toàn là tiếng bàn tán ồn ào. Hắn lờ mờ chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Đây là đâu? Ta không phải đang ở hậu sơn, chuẩn bị cùng tiểu mỹ nhân kia ơ. Hắn rùng mình một cái, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đặc biệt là giữa hai chân đau đến thấu xương. Hắn theo bản năng đưa tay sờ thấy một khối cứng ngắc, ẩm ướt, giơ tay lên, toàn là máu khô. Mắt Vương Ma Tử trợn tròn, cả người ngây dại tại chỗ. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 153. Ta làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn quay đầu, thấy xung quanh một đám người đang nhìn mình, đàn ông vẻ mặt đồng cảm, đàn bà thì người nào người nấy nín cười đến đỏ mặt. Vừa nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của mình, cộng thêm cảm giác đau đến muốn chết ở giữa hai chân, đầu hắn ù. Một tiếng, đột nhiên hiểu ra. A. Vương Ma Tử ngửa cổ gào lên một tiếng, âm thanh đó còn thảm thiết hơn cả tiếng lợn bị chọc tiết. Gọi một bà thẩm đang ăn hạt dưa suýt nuốt luôn vỏ vào cổ họng. Vương Ma Tử, ngươi đừng gào nữa, dù sao mạng nhỏ vẫn còn. Có người trong đám đông nói một câu, giọng nửa đùa cợt nửa chán ghét. Nhưng Vương Ma Tử căn bản không nghe lọt tai, hắn giờ đây trong đầu chỉ còn hai chữ sụp đổ. Hắn xong rồi, hạnh phúc nửa đời sau của hắn mất rồi, không đúng, là hạnh phúc cả đời sau. Hắn khóc, hắn giận, mặt mày gần như méo mó. Sao lại biến thành thế này? Rõ ràng tối qua, hắn sắp đắc thủ rồi, tiểu mỹ nhân kia ở ngay trước mắt, thịt đã đến miệng, nhưng sao đột nhiên trời đất quay cuồng, rồi hắn chẳng biết gì nữa. Hắn càng nghĩ càng thấy không đúng, một ngọn lửa âm u từ trong lòng dâng lên, cắn răng chống đỡ cơ thể đau nhức muốn chết, ngồi dậy. Hắn vừa rên ra vừa nhìn đông ngó tây trong đám người vây xem, trông như một con gà mắc bệnh mắt đỏ đang tìm kẻ thù. Hắn biết. Chắc chắn là đám người lão Đường gia làm. Quả nhiên, khi hắn nhìn thấy ngoài đám đông, Đường Như Ý đang tựa vào gốc cây, tay cầm một cọng cỏ đuôi chó, nhìn hắn cười như không cười, ánh mắt như đang xem một trò hề. Mặt Vương Ma Tử lập tức đỏ bừng, trong mắt tràn đầy căm hận, hắn nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Đường Như Ý là nàng. Chắc chắn là nàng làm. Trương Đại Phu, làm phiền người khám cho Vương Ma Tử xem, có phải đầu óc hắn cũng bị va chạm hỏng rồi không? Ba ngày ban mặt thế này, sao cứ tùy tiện túng lấy người khác mà vu oan giá họa thế? Chuyện này nàng không có ý định thừa nhận, vả lại, khoảnh khắc đó hắn ta đã ngất đi, không có bằng chứng, kẻ nào thừa nhận kẻ đó mới là ngu xuẩn. Hơn nữa, với chút gan dạ của Vương Ma Tử, dù hắn thực sự muốn mở miệng, hắn cũng không dám tiết lộ chuyện tối qua. Bằng không, hắn sẽ không đơn giản chỉ là nằm thở như bây giờ. Nhưng Vương Ma Tử cố chấp, vẫn chỉ tay vào nàng mà la hét. Chính là nàng. Chính là nàng. Tối qua rõ ràng. Đường Như Ý từng bước đi tới, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm hắn, cắt ngang lời hắn. Vương Ma Tử, tối qua rõ ràng thế nào? Ngươi nói xem. Tối qua ta rõ ràng ở nhà, chẳng làm gì cả. Toàn thân ngươi đầy vết thương này là từ đâu ra? Tối qua ngươi đã làm gì, ngươi dám kể cho mọi người nghe không? Lời này vừa nói ra. Đám người vây xem lập tức im lặng 3 giây, tất cả đều dựng tai lên, chờ đợi nghe chuyện bát quái. Vương Ma Tử vừa định mở miệng, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt sắc bén như dao của Đường Như Ý, cả người rùng mình, miệng đóng mở, nửa ngày không thốt ra lời nào. Phải rồi, nếu thực sự nói ra chuyện tối qua, hắn không những không giữ được cái mạng nhỏ, mà còn phải dính đến quan sự, ngồi lao xá. Thân thể hắn run rẩy, giọng cũng dịu xuống. Ta nào nhớ rõ. Ta vừa tỉnh dậy đã như thế này rồi. Vậy thì, ngươi đừng có ở đây vu oan giá họa. Chuyện không nhớ rõ, còn muốn ở đây vu khống ta, ngươi nghĩ ta là một nữ nhân mang theo hai đứa trẻ thì dễ bắt nạt sao? Vương Ma Tử bị câu nói này làm cho á khẩu, hắn trong lòng dám chắc, nhất định là người lão Đường gia giở trò, ra tay còn rất độc, thẳng tay phế đi căn nguyên của hắn. Nhưng lúc này hắn có nỗi khổ không nói nên lời, dù sao cũng không có bằng chứng xác thực, cũng không biết mình làm sao đột nhiên lại ngã xuống ở chỗ đó. Lúc này, Lý Chính nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới, thấy một đám đông đen nghịch vây quanh Vương Ma Tử. Trên đường đi hắn đã nghe loáng thoáng từ miệng dân làng, trong lòng cũng thấy tiếc thương, nhưng chuyện này hắn không tiện can thiệp nhiều. Mọi người không có việc gì làm sao? Nếu không có việc gì thì mau giải tán đi. Hắn nhìn Vương Ma Tử, tuy trong lòng có chút không đành, nhưng cũng chỉ có thể nói. Vương Ma Tử, ngươi còn cử động được không? Hai, thật sự không còn cách nào, ngươi cứ về nghỉ ngơi đi. Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với ta một tiếng, ta nhất định sẽ giúp. Trong ánh mắt Vương Ma Tử lóe lên một tia độc ác. Vì hắn bị thương không nhẹ, Lý Chính liền gọi mấy tráng đinh trong thôn, khiêng hắn về căn nhà rách nát ở phía tây thôn. Đường Như Ý cũng chỉ đến xem náo nhiệt, thấy mọi người đã giải tán gần hết, cũng lặng lẽ rút lui khỏi đám đông. Vừa bước vào sân, đã thấy Lưu Đại Hổ cười hì hì, nói. Như Ý muội tử, nàng quả thật lợi hại. Cái dáng vẻ chó chết, có nỗi khổ không nói nên lời của Vương Ma Tử nhìn thật hả dạ. Hôm qua ta còn sợ hắn chết ở đầu thôn, không ngờ nàng nói hắn không chết, kết quả đúng như lời nàng nói. Lần này xem như đã xả được cơn giận. Đường Như Ý cười cười, không nói gì, nhưng nàng cảm thấy, Vương Ma Tử chịu thiệt lớn như vậy, chắc chắn sẽ không cam tâm, e rằng còn có hậu chiêu. À phải rồi, Đại Hổ ca, hai ngày này huynh có thể giúp ta tìm một người ở trên trấn không? Tốt nhất là người biết chút võ vẻ. Lưu Đại Hổ nghe thấy có chút kỳ lạ, hỏi. Nàng tìm người như vậy làm gì? Nàng cũng không nói nhiều, chỉ nhắc đơn giản là nàng lo lắng Lưu Đại Lực đã chịu thiệt, sẽ thừa cơ báo thù Lưu Thị, hơn nữa cũng phải đề phòng Vương Ma Tử. Dù sao chó dồn vào đường cùng cũng sẽ nhảy tường. Lưu Đại Hổ nghĩ nghĩ, cũng thấy có lý. Vẫn là Như Ý muội tử lợi hại, suy nghĩ chu đáo quá. Hắn ta vừa nói vừa gật đầu, chợt đề nghị. Ta thấy việc này nàng nhờ một người giúp đỡ, có lẽ sẽ đáng tin cậy hơn ta tìm. Đường Như Ý ngẩn ra. Huynh nói ai cơ? Lưu Đại Hổ cười hì hì. Không ngờ nàng thông minh như vậy, cũng có lúc không nghĩ ra. Trương Bổ Đầu đấy. Mắt Đường Như Ý sáng lên, lập tức bật cười. Đại Hổ ca, huynh đúng là tài tình, ta thật sự không nghĩ ra. Được, vậy khi chúng ta lên trấn, ta sẽ đến nha môn tìm người. Đại Lực à, mau ngồi xuống đi, đừng đi vòng vòng nữa, đi mãi ta chóng mặt. Lưu Đại Lực đi tới đi lui trong chính sảnh, Lưu Lão Thái nhìn thấy có chút phiền lòng. Nhưng bà không dám nói, sợ đứa con trai này nổi nóng lên, ngay cả bà ta cũng dám động thủ. Lưu Đại Lực miệng lẩm bẩm chửi rủa. Lưu Đại Ni chết rồi sao? Đã nói là đưa phương thuốc làm đồ kho cho ta. Nương nó, nếu không đưa, lão tử nhất định sẽ băm vằm nàng ta. Đại Lực à, con. Lưu Lão Thái vừa định mở miệng, Lưu Đại Lực một ánh mắt quét tới, bà lập tức biết điều ngậm miệng, chỉ có thể thở dài trong lòng. Đứa con trai này, thật sự là cố chấp. Một lát sau, Lưu Đại Lực dường như đã hạ quyết tâm, đột nhiên quay người, đi thẳng ra khỏi nhà. Đại Lực ơi, con đi đâu đấy? Ở nhà cho yên tâm đi. Lưu Lão Thái gọi với theo phía sau, nhưng hắn ta không quay đầu lại, cứ thế bước ra ngoài. Đại Dũng ca, huynh xem kia là ai? Vương Đại Dũng đang rảnh rỗi vô vị đi dạo trên trấn, tiểu đệ bên cạnh đột nhiên xích lại gần, lén chỉ một người. Hắn ta vốn định mắng, nhưng nhìn rõ người phía trước, chẳng phải chính là tên đại oan gia lần trước sao? Mắt hắn ta sáng lên, cười một cách lén lút, vỗ vai tiểu đệ bên cạnh. Đi thôi, đại chủ nhân tới rồi. Nói rồi, hắn ta còn cố ý chỉnh lại biểu cảm trên mặt, ra vẻ nhiệt tình. Bước tới, hắn ta vỗ một cái lên vai Lưu Đại Lực. Lưu Đại Lực đang mãi suy tính, đột nhiên bị vỗ một cái, giật mình, quay đầu lại chửi. Nương kiếp nhà ngươi, mắt chó bị mù à? Ô hô, Đại Lực huynh đệ, sao hỏa khí lớn thế? Đối phương mặt đầy tươi cười. Lưu Đại Lực nhìn kỹ lại, hóa ra là Vương Đại Dũng, kẻ đã dẫn hắn đi cờ bạc lần trước. Nghĩ đến chuyện cũ, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Ồ, hóa ra là ngươi. Giọng hắn lạnh nhạt. Vương Đại Dũng lại bày ra vẻ mặt cười cợt, giả ngây giả ngô nói. Ai da, đừng giận mà, chúng ta cũng coi như người quen không phải sao, ha ha ha. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 154. Lưu Đại Lực biểu môi. Ai muốn làm người quen với ngươi chứ? Ta còn có việc, đi trước đây. Thấy hắn ta muốn đi, Vương Đại Dũng vội vàng ngăn lại, cười hớn hở nói. Huynh đệ, gần đây ta biết huynh gặp vài chuyện khó khăn, không bằng chúng ta đi chơi vài ván, chuyển vận một chút. Lưu Đại Lực nào có mắc bẫy hắn ta nữa, mình giờ đây trong túi còn sạch hơn cả mặt, không có một xu nào, lấy gì mà chơi. Vương Đại Dũng dường như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, trực tiếp móc ra ít bạc vụn từ trong túi, nhét thẳng vào tay hắn. Ta đã nói chúng ta là huynh đệ rồi mà, số bạc này cứ cầm lấy từ chỗ ta trước. Đến lúc đó, thắng thì là của ngươi, thua thì cứ tính lên đầu ta. Lưu Đại Lực hơi nghi hoặc, Vương Đại Dũng từ khi nào lại tốt bụng đến thế? Hơn nữa, y mới chỉ gặp Vương Đại Dũng một lần thôi mà. Ngươi nói là thật sao? Y vẫn có chút động lòng. Đương nhiên là thật, ta đã nói chúng ta là huynh đệ rồi mà. Lưu Đại Lực nghe vậy, lại nghĩ đến chuyện y cũng quen biết Lý Nhị Đông, liền hỏi, à phải rồi, Đông Tử Ca dạo này đi đâu rồi? Vương Đại Dũng khựng lại một chút, nghĩ đến việc Nha Môn từng đến tìm Lý Nhị Đông cách đây không lâu, vội vàng đáp, chuyện này ta không rõ. Thê tử của ta vừa mới sinh xong, ta vừa trở về từ quê nhà. Lưu Đại Lực gật gù, nhìn số bạc trong tay, có chút do dự không quyết. Vương Đại Dũng đâu cho y cơ hội chần chừ, vội vàng lôi kéo y đi thẳng đến Đỗ Phường, vẫn là chỗ cũ lần trước. Bên trong Đỗ Phường náo nhiệt vô cùng, nhưng vì thời tiết nóng bức, mùi vị xộc lên quả thực khiến người ta khó nói hết lời. Tuy nhiên, lúc này mọi người đều hưng phấn tột độ, không ít kẻ hô lớn đại đại đại. Cũng có người la hét tiểu tiểu tiểu. Lưu Đại Lực cũng lập tức nhập cuộc. Ban đầu y còn có chút rụt rè, không dám mạnh tay đặt cược, nhưng chẳng mấy chốc, nhìn thấy trước mặt mình đã chất đống một chồng ngân lượng, tinh thần và khí phách của y cũng theo đó mà phấn chấn hẳn lên. Lưu Đại Lực cảm thấy, có lẽ mình thực sự đã đến lúc chuyển vận rồi. Chuyện giá mầm đậu khiến y thua sạch cả vốn liếng, nhưng nếu có thể dựa vào cờ bạc để gỡ gạc lại, thì mọi chuyện sẽ khác đi. Lúc này, Đỗ Phường người người huyên náo, tiếng hô đại, tiếng đặt cửa tiểu nối tiếp không dứt, một cảnh tượng nóng bỏng, tưng bừng. Lưu Đại Lực cũng dốc hết sức lực, đặt cược từng ván một. Ôi trời! Đại Lực huynh đệ, ngươi lại thắng rồi. Đại Lực ca, ngươi dẫn ta theo với. Không ít tiểu đệ xuống lại trước mặt y, theo y đặt cược, đồng thanh hô to, cứ theo Lưu Đại Lực mà đặt, thắng chắc. Ba ván tiếp theo, Lưu Đại Lực đặt cược cửa gì thì mở ra cửa đó, cứ như thể được thần linh phù hộ. Đúng lúc này, một tên nhóc đầu vàng bước ra, vỗ ngực nói, Đại Lực huynh đệ à, ván sau ngươi đặt gì, ta sẽ theo ngươi cửa đại. Lưu Đại Lực lúc này đã đánh bạc đến đỏ cả mắt, tay rung lên, trực tiếp móc 10 lạng bạc ra khỏi người. Chắc một tiếng đặt lên bàn, khí phách ngút trời nói. Cửa đại. Ván này ta đặt cửa đại. Xúc xắc vừa rơi xuống, lại mở ra cửa tiểu. Mặt Lưu Đại Lực tối sầm lại, 10 lạng bạc cứ thế tan biến như bọt nước. Y còn chưa kịp phản ứng, tên nhóc đầu vàng đã cười hề hề sáng lại vỗ vai y. Không sao cả, Đại Lực ca, vận may là thứ lên xuống thất thường mà, lúc trước ngươi đã liên tục thắng 3 ván rồi kia mà. Giờ cứ điều chỉnh lại, rồi đặt tiếp là được. Lưu Đại Lực nuốt nước bọt, nhìn mặt bàn trống rỗng, có chút lui bước, ta đây không còn lại gì nữa. Ây da, ta nói ngươi đừng hèn nhát chứ. Tên nhóc đầu vàng đập đùi, ngươi vừa rồi chính là thần đổ trong mắt chúng ta, đại ca mà bỏ đi, chúng ta đều mất đi chỗ dựa rồi. Lại có mấy huynh đệ bên cạnh hùa theo. Đại Lực ca, trong nhà ngươi chắc chắn vẫn còn chút gì đó chứ. Không được nữa, thì đem nhà cửa ra thế chấp. Đúng đó, không được nữa thì đem cả thê tử ngươi ra thế chấp. dù sao ván sau ngươi nhất định sẽ gỡ lại vốn. Đến lúc đó, lão nương và thê tử của ngươi sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt khác, ngươi chính là thần đổ của Lưu gia thôn chúng ta. Lưu Đại Lực bị những lời tân bốc này làm cho đầu óc choáng váng, muốn nói không nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Danh dự không cho phép y lùi bước. Y nghiến răng, quyết tâm, nói, không được, ngày mai ta sẽ đến, ta sẽ mang theo địa khế của nhà ta. Vương Đại Dũng bên cạnh liếc mắt ra hiệu cho một người đàn ông bên cạnh, người kia lập tức cười hì hì khuyên nhủ. Đại Lực ca, cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Ngươi không tin tưởng huynh đệ chúng ta sao? Thế này nhé, ngươi cứ viết một tờ khế ước vay nợ ở đây. Viết cả căn nhà, thê tử, cùng lão nương của ngươi lên đó. Lỡ mà có vấn đề gì à Phỉ Phỉ Phỉ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Đến lúc thắng rồi, ngươi sẽ gỡ lại vốn thôi. Sắc mặt Lưu Đại Lực cứng lại, cả người có chút dao động, căn nhà đó, là do phụ thân ta để lại. Vậy ngươi càng phải đánh cược một phen chứ. Gã nhóc đầu vàng liếc mắt cười cợt nói, ngươi nghĩ mà xem, nếu thắng trở về, căn nhà được nhân đôi, thê tử ngày ngày được ăn thịt, lão nương ngươi cũng có thể mặc lụa là gấm vóc. Nếu ngươi không đánh cược, trở về vẫn phải nhìn sắc mặt họ. Bây giờ chỉ cần ngươi đặt một ván, chỉ cần thắng, ngươi chính là bậc trượng phu. Lưu Đại Lực nghĩ đến những chuyện không vui mấy ngày nay, cùng với việc thê tử và lão nương coi thường mình, y nhắm mắt lại, hạ quyết tâm. Đại Dũng ca, lấy khế ước vay nợ cho ta. Tốt lắm. Cứ như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu, Vương Đại Dũng lập tức đưa khế ước đến trước mặt Lưu Đại Lực. Mấy người cùng nhau hò reo, Đại Lực ca uy vũ. Đại Lực ca lợi hại. Đại Lực ca là bậc nam nhi. Lưu Đại Lực là loại người chịu không nổi việc người khác tân bốc mình, bị thổi phồng một hồi, đầu óc y hoàn toàn choáng váng. Y căn bản không thèm xem khế ước viết gì, lập tức ấn tay điểm chỉ, rồi vung tay lên, tiếp tục đi. Tên nhóc đầu vàng bên cạnh cười lớn hô, lão đại, thêm 100 lạng bạc nữa, cho Đại Lực ca gỡ vốn. Người được gọi là lão đại giả vờ đau xót nói, trời à, hôm nay cái sòng bạc nhỏ này của ta e là phải chịu tổn thất lớn rồi đây. Đại Lực, cái vận may này của ngươi thật không tầm thường. Đúng vậy, hôm qua cũng có người như Đại Lực ca đây, cuối cùng đều gỡ lại vốn hết. Cuối cùng không biết họ đã về nhà bằng cách nào đâu. He he. Ha ha. Ở nhà, Lưu Lão Thái và Lưu Đại Tẩu đều cảm thấy lòng bất an. Nương, Đại Lực ra ngoài lâu như vậy rồi, nhỡ đâu. Lưu Lão Thái cũng có chút hoảng sợ, không hiểu sao khi nghe con dâu nói vậy, bà càng thêm bất an. Vội vàng nói, ngươi câm miệng lại cho lão nương. Hai người đang lo lắng, bỗng nhiên có mấy gã hung thần ác sát đến trước cửa, cả hai đều run rẩy, cẩn thận nhìn mấy người kia. Lão đại, ta đã bảo căn nhà này trông khí phách mà, quả nhiên không sai. Mấy gã đàn ông lưu manh đi đầu, nghênh ngang bước vào sân nhỏ của Lưu gia. Các ngươi là ai? Đến đây làm gì? Đây là nhà ta. Lưu Đại Tẩu lập tức mở lời. Ha ha ha, lát nữa thôi là nhà của chúng ta rồi. Tên kia cười một cách ngông cuồng. Lưu Lão Thái có chút khó hiểu, vẫn nói, các ngươi mau đi đi, không thì con trai ta về là không xong đâu. Ồ, bà nói Lưu Đại Lực à. Hắn ta hiện đang ở đổ phường chúng ta đấy, hai người vừa hay đến đó cùng chúng ta xem thử. Hai nương con nghe xong đầu óc choáng váng, tiêu rồi, cái tên bị nghìn đao xẻ thịt kia lại đi đánh bạc rồi. Không thể nào. Hắn không thể đi đánh bạc được, trên người hắn không có bạc. Lưu Lão Thái cuống quýt, bà biết con trai đã thu sạch hết tiền, lấy đâu ra tiền mà đánh bạc tiếp. Nhưng ngay sau đó, nghe thấy tên kia thông thả nói. Lưu Đại Lực thì đúng là không có tiền thật. Thế nên, hắn ta đã đem nhà cửa, cùng với thê tử và lão nương của hắn, thế chấp cho đổ phường chúng ta rồi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 155. Đợi đến khi Lưu Lão Thái và Lưu Đại Tẩu vội vàng đến đổ phường, họ nhìn thấy Lưu Đại Lực cứ như phát điên, liên tục hô lớn, đại đại đại. Đại đại đại. Xung quanh y vây kín không ít huynh đệ, cả đám hò reo, la hét, vô cùng náo nhiệt. Lưu Lão Thái xông lên, vươn tay vặn tay Lưu Đại Lực, vừa khóc vừa mắng, ngươi cái đồ bị nghìn đao xẻ thịt. Sao ngươi có thể bán lão nương và thê tử của ngươi chứ? Ngươi. Lưu Đại Lực đang đánh bạc hăng say, đột nhiên bị vặn tai, kêu la oai oái, cơn nóng giận lập tức bốc lên, y giơ tay lên tát mạnh một cái. Chát! Cú tát đó dán thẳng vào mặt nương ruột của y. Lưu lão thái bị con trai mình tát cho ngây dại, không khóc nổi nữa, cứ thế ngơ ngẩn nhìn y. Lúc này Lưu Đại Lực mới phản ứng lại, hóa ra là nương mình. Y quay đầu lại, có chút không thể tin nổi hỏi, sao người lại đến đây? Lưu lão thái tức đến run rẩy, khóc nói, ngươi hỏi ta. Ngươi bán chúng ta cho Đỗ Phường, người ta đã tìm đến tận cửa rồi, ngươi còn hỏi chúng ta đến bằng cách nào sao? Sao có thể? Ta không thua, ta đang thắng tiền mà. Lưu Đại Lực vẫn còn cố cãi. Nhưng cúi đầu nhìn, mặt bàn trống không, ngay cả một đồng tiền đồng cũng không còn. Y sững sờ, mắt trợn tròn như chung đồng, đại dũng ca. Bạc của ta đâu? Bạc của ta đâu? Vương Đại Dũng vỗ vỗ vai y, cười hề hề nói, huynh đệ à, số tiền ngươi mang tới đã sớm thua sạch rồi. Nhưng không sao, lão nương và thê tử của ngươi chẳng phải đã thế chấp cho Đỗ Phường ta sao? Ngươi cứ yên tâm chơi, nhiều lắm là để họ ở lại làm chút việc khổ sai thôi. Ở đây ăn ngon uống tốt, không ảnh hưởng gì đâu, ngươi cứ an tâm. Lúc này Lưu Đại Lực đã không còn biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Nghe Vương Đại Dũng nói vậy, y vậy mà còn gật đầu, quay lại nói với thê tử và lão nương. Hai người cứ ở đây trước, nơi này có ăn có uống, ta nói cho hai người biết, rất tốt, còn hơn hẳn việc chúng ta ở nhà bán mầm đậu trồng trọt. Đợi ta thắng tiền rồi, ta sẽ mua nhà lớn cho hai người, mời nha đầu hầu hạ. Lời còn chưa nói xong, Lưu Đại Tẩu thực sự không chịu nổi nữa, xông lên cào cấu khuôn mặt y, vừa cào vừa khóc mắng. Ngươi cái đồ bị nghìn đao xẻ thịt. Ngươi dám bán cả lão nương và thê tử của mình. Sao ngươi không đi chết đi? Con trai chúng ta còn đang ở nhà kia mà. Lưu Đại Lực không thèm nghĩ, mở miệng đáp ngay, vậy thì đưa Tiểu Bảo đến đây luôn đi. Ở đây ăn ngon uống tốt. Chát! Lưu Đại Tẩu giáng một cái tát thật mạnh, trúng ngay mặt Lưu Đại Lực. Bị đánh trước mặt nhiều huynh đệ như vậy, Lưu Đại Lực sao có thể nhịn được? Y làm sao có thể để mình mất mặt như thế? Y đứng bật dậy, túm lấy tóc Lưu Đại Tẩu, hai cái tát liền giáng xuống. Ai cho ngươi cái gan đánh lão tử? Ta đã nói với ngươi là ở đây ăn ngon uống tốt, ngươi con nương nó kêu gào cái gì chứ? Đúng vậy, tẩu tử à, ở Đỗ Phường chúng ta rất tốt đấy. Một tiểu đệ bên cạnh cười cợt nói, ta nói cho ngươi biết, nói không chừng còn có những đãi ngộ đặc biệt nữa kìa. Lưu Đại Lực căn bản không nghe ra hàm ý trong lời nói, ngược lại còn thấy rất có lý, y gật gật đầu. Ta thực sự đã xui xẻo tám đời mới gả cho cái thứ như ngươi. Lưu Đại Tẩu tức đến mức nước mắt chảy ròng ròng, Đại Lực à, chúng ta về nhà đi, chúng ta đừng đánh bạc nữa, có được không? Lưu Đại Lực lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, sao có thể? Hai người đã đến đây rồi mà. Nói xong, y lại quay sang hỏi Vương Đại Dũng, Đại Dũng ca, hai người đàn bà này của nhà ta, cùng với căn nhà, tổng cộng có thể thế chấp được bao nhiêu ngân lượng? Ta muốn gỡ vốn, ta muốn gỡ vốn. Vương Đại Dũng cười hắc hắc, liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Tiểu đệ lập tức tiến lên nói, nhà cửa cộng thêm hai người, tổng cộng tính cho ngươi 200 lạng bạc. Đây là nể mặt ngươi và Đại Dũng ca là huynh đệ, nên mới tính cho ngươi cái giá tình nghĩa đó. Lưu Đại Lực nghe thấy, 200 lạng lận ư. Y nhẩm tính, gỡ vốn tức là 400 lạng, 600 lạng, 800 lạng. Càng nghĩ càng phấn khích, kích động đến mức gật đầu lia lịa, được được, không thành vấn đề. Vậy chúng ta tiếp tục. Y phất tay, mau kéo hai người đàn bà này đi chỗ khác, bằng không sẽ ảnh hưởng đến vận may của ta. Nói rồi y quay sang Lưu Lão Thái và Lưu Đại Tẩu gầm lên dữ tợn. Hai ngươi cứ đứng yên đó cho ta. Hôm nay lão tử mà thua tiền, sẽ băm vằm các ngươi ra. Lưu Lão Thái và Lưu Đại Tẩu bị kéo sang một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Đại Lực thua hết ván này đến ván khác. Cuối cùng, Lưu Đại Lực đã hoàn toàn phát điên, đưa bạc cho ta. Đưa bạc cho ta. Ta nhất định có thể lật ngược ván cờ. Lúc này sắc mặt Vương Đại Dũng cũng không còn dễ coi nữa, hắn ta thấp giọng khuyên, hay là đừng chơi nữa, ngươi đã không còn ngân lượng rồi. Lưu Đại Lực đỏ mắt gào lên, sao có thể không có bạc? Vừa nãy ta chẳng phải còn 400 lạng sao? Mấy huynh đệ bên cạnh khà khà cười vang. Huynh đệ à, ngươi đã thua sạch rồi. Giờ ngươi chẳng còn một đồng tiền đồng nào, thua đến nỗi quần lột cũng phải dâng cho chúng ta rồi. Ha ha ha ha ha. Lưu Đại Lực ngây người, vừa nãy mình chẳng phải còn tiền sao? Nhưng giờ muốn hối hận, đã quá muộn rồi. Y quay đầu nhìn ánh mắt tuyệt vọng của thê tử và lão nương, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nương, đưa bạc cho con đi. Bằng không nhà cửa của chúng ta sẽ không lấy lại được. Lưu lão thái khóc lóc lắc đầu, hết rồi, thực sự hết rồi. Ngươi đã đặt cược hết sạch rồi. Lưu đại tẩu cũng khóc lóc gào lên, ngươi còn cần bạc gì nữa? Vì sự hỗn xược của ngươi, cả nhà đều đã bị bán đứng rồi. Lão nương, thê tử của ngươi, giờ đây đều là người của Đỗ phường này. Ngươi đã vừa lòng chưa? Lúc này, Lưu Đại Lực cuối cùng cũng biết hối hận, nước mắt ào một cái chảy xuống, y quỳ thẳng xuống trước mặt Lưu lão thái. Nương, đều là lỗi của nhi tử, ta nhất định sẽ chuộc hai người về. Nhìn bộ dạng này của con trai, Lưu lão thái đã sớm lòng như tro nguội, trên mặt không còn chút biểu cảm nào, chỉ khẽ lắc đầu. Lưu Đại Lực vẫn không cam tâm, tiếp tục gào, Đại Dũng ca, ta muốn gỡ vốn. Ta còn muốn gỡ vốn. Vương Đại Dũng lúc này lạnh lùng nói, giờ đây nhà cửa là của chúng ta, thê tử, lão nương cũng là của chúng ta, ngươi còn lấy gì để lật ngược ván cờ đây? Lưu Đại Lực sững lại, chợt nhớ đến mấy hôm trước muội muội nhà mình từng nói sẽ giao công thức làm món hầm cho y bán lấy tiền. Mắt y sáng lên, vội vàng nói, Đại Dũng ca, ngươi cho ta 3 ngày. Ta nhất định sẽ kiếm được ngân lượng, chuộc lại tất cả những thứ này. Vương Đại Dũng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, vậy trong 3 ngày này cứ để tẩu tử và đại nương ở Đỗ phường chúng ta phụ giúp làm chút việc vặt, cũng không quá đáng chứ. Lưu Đại Lực nghe vậy, nghĩ thầm dù sao về nhà cũng phải chịu khổ, ở Đỗ phường ít ra còn được ăn ngon uống tốt. Hơn nữa, mình chắc chắn sẽ kiếm được bạc sau 3 ngày, đến lúc đó chuộc người và nhà về là được. Y liền gật đầu, coi như đã đồng ý. Thế nhưng y vạn lần không ngờ, chính 3 ngày này đã khiến Lưu Đại Tẩu triệt để tuyệt vọng với y. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 156. Sau khi Lưu Đại Lực rời đi, Vương Đại Dũng quay đầu nhìn bộ dạng đáng thương của Lưu Đại Tẩu, hắn chợt cảm thấy, nơi sâu thẳm nào đó trong lòng y dường như đã được đánh thức. Hắn ôn tồn đi đến trước mặt Lưu Đại Tẩu, ngồi xổm xuống nói, tẩu tử, nàng đừng khóc nữa. Không chừng 3 ngày nữa, Lưu huynh đệ sẽ đến đón nàng về. Ta phỉ. Nàng giờ đây hận những kẻ này thấu xương, cho rằng tất cả đều là do bọn chúng hại Lưu Đại Lực sa đọa đến mức này. Đỗ phường là nơi nào, có loại người nào mà chưa từng gặp qua, đủ mọi thành phần. Vương Đại Dũng cũng không bận tâm, ra hiệu cho tiểu đệ bên cạnh, căn dặn, dẫn đại nương ra hậu viện, giúp nhóm lửa, làm việc vặt trong nhà bếp. Còn về phần Lưu Tẩu, hắn ta trao cho huynh đệ kia một ánh mắt. Những kẻ lăn lộn ở loại địa phương này, có ai mà không hiểu ý? Cả huynh đệ kia lập tức hiểu ý, tiến lên dẫn Lưu Đại Tẩu sang một bên khác. Lưu lão thái thấy mình sắp bị tách khỏi con dâu, lập tức cuống quýt, hỏi, ngươi muốn đưa con dâu ta đi đâu? Lưu lão thái là người từng trải, liếc mắt đã nhận ra dục vọng trong mắt đám nam nhân này, lòng càng thêm hoảng loạn. Đại nương cứ yên tâm đi, tẩu tử còn có chút việc khác. Hai người cứ làm tốt việc của mình là được. Tên kia nói qua loa, căn bản không định giải thích nhiều. Nói xong, không đợi Lưu lão thái kịp kêu gào phía sau, hắn ta đã trực tiếp kéo Lưu Đại Tẩu lôi vào một căn phòng trống. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Đại Tẩu cũng hoảng hốt. Nàng đâu tin đám người này đưa mình đến đây chỉ để làm việc, chắc chắn có mục đích khác. Hắc hắc, tẩu tử đừng hỏi vội. Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi nghe lời. Sẽ không phải chịu khổ, nói không chừng ngươi còn cảm thấy vui thích đấy. Nói xong, ánh mắt hắn ta còn quét qua thân thể nàng, cố ý dừng lại ở vài nơi trong chốc lát. Lúc này nàng đã hoàn toàn xác định, đám người này tuyệt đối không có ý tốt. Nàng vội vàng cầu xin tha thứ, là Lưu Đại Lực nợ bạc các ngươi, không liên quan gì đến ta. Các ngươi đừng làm hại ta đã là nữ nhân có con rồi, các ngươi. Ha ha ha. Chúng ta còn chưa được nếm mùi nữ nhân đã có con đâu. Tên kia liếc nhìn nàng, chầm chầm vào thân thể của nàng, dục vọng trong mắt không thể che giấu. Nhìn bộ dạng hắn ta, nơi đó đã rụt rịch chờ đợi, cứ thế trần trụi nhìn nàng. Đúng lúc này, Vương Đại Dũng và Tiểu Tư bước vào từ bên ngoài. Tiểu Tư đưa chén trà nóng đã chuẩn bị sẵn vào tay Vương Đại Dũng, nói. Lão đại, thứ này còn nóng đây, mau bảo tẩu tử uống đi. Lưu Đại Tẩu nhìn chằm chằm vào chén nước, sợ hãi run rẩy khắp người, liên tục lắc đầu, ta không uống. Các ngươi không được làm thế. Nếu ép buộc ta, ta thà chết cho các ngươi xem. Vương Đại Dũng chợt cười, nụ cười tà khí vô cùng, Đỗ Phường ta có một quy tắc, người sống mà không tận hưởng cho thỏa thích được, thì cứ chơi đến chết. Dù sao thì các huynh đệ cũng chẳng phải lần đầu. Nói xong, hắn ta trực tiếp bảo hai huynh đệ bên cạnh ghì chặt nàng lại, rồi ép nàng ta uống cạn chén nước đó. Các ngươi sẽ chết không toàn thây. Ta sẽ không để các ngươi đạt được mục đích. Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích. Mấy gã đàn ông lại cười phá lên, tiếng cười chói tai, Vương Đại Dũng là kẻ cầm đầu, hắn ta lại càng vội vã hơn cả. Lát nữa bảo mấy tên kia cút hết ra ngoài, ta sẽ là người đầu tiên. Đừng có sốt ruột. Mấy tên huynh đệ cười rộ lên vẻ dâm đảng. Đại Dũng ca, huynh nhanh lên đi, vật này của ta không đợi được nữa rồi. Vương Đại Dũng tiện tay tát mạnh một cái, nhanh cái đầu ngươi, lão tử phải mất ít nhất một nén nhang mới xong. Cút cút cút, đợi đấy. Vương Đại Dũng đuổi mấy người kia ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Lưu Đại Tẩu cảm thấy thân thể nóng ran, không biết là do hoảng loạn hay vì nguyên do nào khác. Đừng chạm vào ta. Ta cầu xin ngươi. Vương Đại Dũng đi đến trước mặt nàng, đưa tay ôm nàng ta vào lòng. Không phải ta nói, cái tên phế vật kia của ngươi có ích lợi gì? Hắn ta có thể đem ngươi thế chấp cho chúng ta, ngươi nghĩ ngươi vì hắn ta mà giữ thân trong sạch, thì có ý nghĩa gì chứ? Vương Đại Dũng giỏi nhất là nắm bắt tâm lý người khác, vừa vuốt ve nàng vừa nói bằng giọng điệu đầy thương yêu. Nàng là nữ nhân khiến ta động lòng, đã theo ta rồi, ta sao có thể để nàng chịu khổ cơ chứ? Lúc này đầu nàng vô cùng choáng váng, hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ biết oán hận Liệt Đại Lực quả thực chẳng phải thứ gì tốt đẹp, dám đem chính thê tử của mình gán nợ cho sòng bạc. Ta khó chịu quá, nóng quá ta. Vương Đại Dũng từ từ cúi xuống, hôn lên đôi môi của nàng. Liệt Đại Tẩu chỉ cảm thấy toàn thân sắp phát điên, nàng khó chịu, nàng quá khó chịu, nàng cảm thấy bản thân cần nam nhân trước mắt giúp đỡ. Vương Đại Dũng thấy ánh mắt nàng mờ mịt. Cố gắng kiềm chế cơn xung động muốn trực tiếp ăn sạch nàng, dịu dàng hỏi. Nàng muốn sao? Lúc này, vì toàn thân nóng ran, giọng nàng cũng trở nên mềm yếu hơn vài phần. Ta nghe theo chàng. Chàng giúp ta được không? Ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Vương Đại Dũng thấy nữ nhân đã gần như mất hết lý trí, cả lập tức trở mình, ôm nàng càng thêm chặt. Chẳng mấy chốc, trong phòng truyền ra tiếng của Liệt Đại Tẩu, không rõ là hạnh phúc hay đau đớn. Đêm đó, mấy huynh đệ chờ đợi bên ngoài suýt chút nữa thì khóc thét, bởi vì nữ nhân kia gần như phát điên suốt cả đêm. Dĩ nhiên, không một huynh đệ nào dám gõ cửa. Vương Đại Dũng vì đêm qua lao lực, hôm nay cũng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc. Nhìn nữ nhân bên cạnh vẫn còn say ngủ, cả thấy khá thỏa mãn. Không ngờ nữ nhân này khi phát điên lại đáng sợ đến vậy, suýt nữa thì gã đã kiệt sức. Nhưng quả thực rất đã đời và sảng khoái. Lúc này nữ nhân nằm bên cạnh rướn người tới, mái tóc mềm mại cọ qua da thịt Vương Đại Dũng, khiến huynh đệ của gã lại thức tỉnh. Vương Đại Dũng buông lời chửi thề, nương kiếp, ngươi đúng là vô dụng, một đêm chưa đủ làm ngươi no sao. Nhưng vật kia vẫn hùng dũng oai vệ, chẳng hề có ý muốn cúi đầu. Nhớ lại đêm qua, lúc đầu nàng không muốn, nhưng sau đó vì phản ứng của cơ thể mà trở nên khao khát, dáng vẻ đó khiến nàng xấu hổ vội vã dùng chăn che kín đầu. Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Giọng điệu quan tâm của Vương Đại Dũng khiến Liệt Đại Tẩu mềm nhũn cả người. Khi nàng ở bên Liệt Đại Lực, mỗi lần xong việc thì hắn ta hoặc là lăn ra ngủ, hoặc là nàng phải tự mình thu xếp mọi thứ, làm gì có chuyện có nam nhân nào dịu dàng săn sóc như thế này. Nàng khẽ ưm một tiếng đầy e thẹn. Vương Đại Dũng trực tiếp ôm nàng vào lòng. Nàng lập tức cảm nhận được sự thay đổi của nam nhân, đôi mắt mở to. Hắn cười hề hề. Nói, sao vẫn còn xấu hổ? Đây là vì mị lực của nàng quá lớn đấy, đêm qua nàng đã giày vò thứ này không ngừng nghỉ. Nghe vậy, mặt nàng càng đỏ hơn. Đó không phải là lỗi của chàng sao? Nàng thì thầm lầm bầm. Giờ đây nàng toàn thân đau nhức, dựa vào lòng Vương Đại Dũng, nàng cảm thấy như thế này cũng không tồi. Sau này ta phải làm sao? Vương Đại Dũng khựng lại. Nhưng nghĩ đến việc Liệt Đại Lực vẫn còn nợ bạc của sòng bạc bọn họ, lòng gã chợt cảnh giác. Nữ nhân này tuyệt đối không thể gây ra chuyện gì sai sót. Nàng cũng biết, ta coi trọng nàng biết bao. Chỉ cần nàng đi theo ta, ta nhất định sẽ đối xử tử tế với nàng. Liệt đại tẩu hiểu rõ, giờ đây nàng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Dù sao nàng đã trao thân cho Vương Đại Dũng, chắc chắn Liệt đại lực sẽ không cần nàng nữa. Chi bằng cứ đi theo Vương Đại Dũng, sống một cuộc đời sung túc. Nàng đã quyết định, bàn tay cũng bắt đầu trở nên không an phận. Chẳng mấy chốc, trong phòng lại truyền ra âm thanh giao triền. Mấy huynh đệ bên ngoài nghe thấy mà nghiến răng ken két, nhưng lại không tiện đi phá hỏng chuyện tốt của lão đại. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 157. Về phía Liệt đại lực, từ hôm qua trở về gã đã thấy lòng có chút bồn chồn. Gã hận, muội muội thật sự không xem lời ta ra gì ư? Nếu lần này không lấy được Bí Phương Lạp Vị, gã lấy gì để chuộc nương và thê tử về? Nào ngờ, Liễu thị bên kia cũng đang tự lo thân mình rồi. Nhưng sòng bạc chỉ cho gã 3 ngày, bất luận thế nào, Liệt đại nương cũng phải đưa ra bí phương đó, nếu không thì đừng trách gã không khách khí. Liệt đại lực đang tính toán trong lòng, bất tri bất giác đã đi đến thôn Đường Vân. Lúc này đang là mùa thu hoạch, đàn ông đều bận rộn ngoài đồng ruộng, việc nhà tự nhiên giao cho phụ nữ. Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có chuyện phiếm. Tai gã nhọn hoắt, nghe thấy mấy bà già đang bàn tán về chuyện mấy ngày trước. Nói đi cũng phải nói lại, tên vương ma tử đó bị thương thật sự thảm hại. Đúng đó, mấy đêm nay ngủ ta thấy yên tâm hơn nhiều, không còn mấy kẻ hay nghe lén rình mò nữa. Một bà già phì. Một tiếng, ta còn nghe vương quả phụ ở thôn bên nói, tên vương ma tử này còn từng trộn yếm lót. Không đời nào. Ngươi đừng không tin, chắc chắn là có người trong thôn ta từng mất đồ, nếu không thì tin đồn từ đâu ra. Người này một câu, người kia một câu, nói chuyện vô cùng rôm rã. Liệt đại lực lắng nghe, mắt sáng rực. Vội vàng trốn sau gốc cây, lén lút nghe ngóng. Một kế hoạch dần hình thành trong đầu gã, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Muội muội à, lần này đừng trách ca ca tâm địa sắt đá. Mặt khác, vì Đường Viên không đi trấn với Đường Như Ý, mấy ngày này nàng phải tiếp tục giúp việc nhà. Tuy nhiên, nàng và Liễu Thị gần như không qua lại, nàng hiểu rõ, vị nương này không hề có tình cảm với nàng. Nàng chỉ nghĩ, có cơ hội nhất định phải rời khỏi thôn Đường Vân. Nãi, sao nhiều y phục thế ạ? Con giúp nãi. Mấy ngày nay Đường Lão Thái cũng không dám để cháu gái đi lên núi hái rau dại nữa. Dù sao chuyện lần trước, chắc chắn có chút ảnh hưởng đến đứa trẻ. Nàng nghĩ, ra bờ sông giặt giũ chắc không có chuyện gì, liền đưa chiếc thùng gỗ trong tay cho Đường Viên. Con tự mình cẩn thận một chút, giờ không có nhiều người ra bờ sông giặt đồ đâu. Vâng, con biết rồi. Đường Viên đáp lời. Quay lưng đi về phía bờ sông. Nhưng nàng luôn cảm thấy hôm nay phía sau như có người đang theo dõi. Nhưng mỗi lần quay đầu lại, lại chẳng thấy gì. Lòng nàng hơi hoảng sợ, nghĩ rằng phải giặt xong thật nhanh rồi về. Có lẽ là do chuyện của vương ma tử mấy hôm trước khiến nàng bị ảnh hưởng chút ít. Tuy nhiên, mấy ngày nay trước khi ngủ, tiểu cô đều pha cho nàng một ly sữa dê, uống xong rất nhanh liền ngủ được, còn là kiểu ngủ một mạch không mộng mị. Nàng vừa nghĩ lung tung. Động tác tay cũng nhanh hơn nhiều. Đúng lúc này, một khuôn mặt bỗng nhiên phóng đại trước mắt nàng. Đường Viên kinh hãi kêu lên, á! Mấy ngày nay Liễu Thị vẫn lén lút tìm cơ hội trong nhà, muốn trộm bí phương lạc vị của tiểu cô. Nhưng nàng ta nào ngờ, Đường Như Ý đã sớm cất hết những thứ quan trọng vào trong không gian, căn bản không có cơ hội để nàng ta ra tay. Thời gian thoáng qua đã hết một canh giờ, Đường Lão Thái trong lòng cứ thấy bồn chồn không yên. Nàng thấy Liễu Thị vẫn còn trong nhà, liền hỏi một câu, bà cả, con có thấy Viên Nhi về chưa? Liễu Thị lắc đầu, con không thấy. Nương, người không phải bảo nó ra sông giặt đồ sao? Sao còn chưa về? Có phải lại trốn ở đâu lười biếng rồi không? Đường Lão Thái chau mày, lắc đầu. Nàng biết cháu gái mình không phải đứa trẻ như vậy, lòng lập tức thắt lại, vội vàng ra ngoài tìm nữ nhi, Như Ý à. Con ra bờ sông xem Viên Nhi có ở đó không? Đường Như Ý đang bận rộn pha chế bí phương, thấy nương thần sắc hoảng hốt, vội hỏi, nương, có chuyện gì vậy? Ta bảo Viên Nhi ra bờ sông giặt đồ, nhưng đã gần một canh giờ rồi mà nó chưa về, lòng ta không yên. Đường Như Ý nghe vậy cũng thấy không ổn, lập tức gác lại công việc trong tay, được, con đi xem ngay. Đau, đau quá. Khi mở mắt ra lần nữa, Đường Viên phát hiện mình đang ở trong một căn nhà tối đen. Nàng cố gắng cử động, kết quả mới phát hiện tay chân đều bị trói lại. Hức hức. Thả ta ra. Nàng cố sức giãy dụa và kêu la một hồi lâu, thấy xung quanh không có chút động tĩnh nào. Ngay lúc nàng nghĩ rằng sẽ không có ai đáp lời, cánh cửa mục nát của căn nhà bỗng kẽo kẹt một tiếng rồi bị đẩy ra. Khi nàng nhìn rõ người bước vào, lòng nàng chợt thắt lại, tràn ngập hoảng sợ. He he he. Vương Ma Tử cười một cách dâm tà, trong mắt còn mang theo vẻ hung ác. Hắn tiến lên, một tay bóp lấy cằm Đường Viên, tức giọng đầy dữ tợn. Chính là ngươi, tiểu nương tử, đúng không? Đường Viên không biết Vương Ma Tử đang nói gì, nhưng nhìn bộ dạng hắn ta, chắc chắn là đến để trả thù nàng. Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ở hậu sơn đêm hôm đó, toàn thân Đường Viên bắt đầu run rẩy. Vương Ma Tử nhìn nàng như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, trong mắt đầy ý cười, cứ thế nhìn chằm chằm. Ta đã nói rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giọng hắn ta độc địa, ngươi đúng là xuống tay ác độc. Ta cũng đâu có làm gì ngươi, vậy mà ngươi dám phế đi huynh đệ của ta. Nương kiếp, ngươi tưởng làm vậy là ta hết cách với ngươi sao? Nói rồi, hắn ta hướng ra ngoài hét lên, vào đi. Cánh cửa bị đẩy ra, một người bước vào. Đường Viên trừng lớn mắt, vẻ mặt đầy khó tin, người đó lại chính là đại cửu của nàng, Liệt Đại Lực. Hức hức. Nàng cố sức nhìn Liệt Đại Lực, trong mắt đầy khát vọng cầu cứu, nhưng thứ đón chờ nàng lại là một cái tát thật mạnh. Chát. Liệt Đại Lực nghiến răng nghiến lợi mắng, bảo nương ngươi tìm cách giúp ta lấy Bí Phương Lạp Vị, nàng ta cứ không chịu, vậy thì đừng trách ta. Nhìn bộ dạng ngươi thế này, e rằng cũng bán được giá hời đấy. Đường Viên hoàn toàn không ngờ, Liệt Đại Lực lại cấu kết với Vương Ma Tử. Sao nào, không ngờ đúng không? Lại còn là thân đại cửu của mình nữa chứ. Vương Ma Tử cười một cách quái gở, cúi đầu nhổ một bãi nước bọt, tất cả là tại con tiểu cô của ngươi. Nương kiếp, nếu không phải tại nàng ta, ta cũng chẳng đến nông nổi này. Giờ ta bị phế rồi. Ngay cả tiểu mỹ nhân như ngươi cũng không thể hưởng thụ, ta không cam tâm. Thấy bộ dạng Vương Ma Tử càng lúc càng mất kiểm soát, Liệt Đại Lực lập tức ngăn lại, ngươi đừng làm bậy. Nha đầu này ta còn có việc cần dùng, nếu để ngươi làm hư nó, đến lúc đó không bán được giá, cả hai ta đều toi đời. Vương Ma Tử cắn răng, cuối cùng đành phải nén lại cái ý nghĩ dơ bẩn đó. Trước mắt vẫn phải dựa vào nha đầu này để đổi lấy bạc. Biết đâu còn có thể dùng nàng ta để uy hiếp đám súc sinh nhà họ Đường kia, nghĩ thôi cũng thấy hả hê. Đường Viên lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng làm sao có thể ngờ hai kẻ này lại cấu kết với nhau. Nàng không biết tiểu cô có thể phát hiện nàng mất tích hay không, cũng không biết có thể tìm được nàng không, thậm chí không biết nàng đang bị giam giữ ở đâu. Hai hàng thanh lệ, lặng lẽ trượt dài từ khóe mắt. Hai nam nhân bên giường nhìn nàng khóc lóc thảm thương, trong mắt ngược lại càng thêm hưng phấn. Đường Như Ý gần như chạy như bay đến bờ sông. Chiếc thùng gỗ vẫn còn đó, đặt vững vàng bên mép nước, nhưng bóng dáng cô nương nhỏ bé thì đã biến mất. Viên Nhi, con có ở đây không? Viên Nhi. Nàng liên tục gọi mấy tiếng, bờ sông tĩnh lặng, ngay cả một tiếng vọng lại cũng không có. Trong lòng nàng dâng lên một dự cảm không lành. Viên Nhi, e là đã xảy ra chuyện rồi. Thôn Đường Vân tuy nói có vài bà già lắm mồm, thường hay buông chuyện. Nhưng nhìn chung vẫn là một nơi yên ổn, làm sao có thể đột nhiên có người biến mất. Viên Nhi mất tích, chắc chắn là có kẻ giở trò sau lưng. Một cái tên gần như bật ra ngay tức khắc trong đầu Đường Như Ý, Vương Ma Tử. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 158. Nàng vội vàng quay về tìm Liệt Đại Hổ. Liệt Đại Hổ vừa từ trấn trở về. Liền thấy Đường Như Ý thở hổn hển chạy đến. Như Ý muội muội, muội bị làm sao vậy? Đại Hổ ca, đi mau. Viên Nhi xảy ra chuyện rồi. Liệt Đại Hổ giật mình, chuyện gì? Đừng quản, mau đi xem Vương Ma Tử có ở nhà không. Liệt Đại Hổ lập tức phản ứng, sắc mặt trầm xuống, quay người hét lớn, nương, người mau bảo cha đi thông báo cho các thẩm, ta và Như Ý muội muội đi tìm Vương Ma Tử trước. Quả nhiên. Đúng như nàng đoán, Vương Ma Tử không có ở nhà. Đẩy cánh cửa căn nhà nát ra xem, trong nhà trống rỗng, chỉ còn lại một chiếc ghế bị gãy chân, một cái bàn rách, cùng một chiếc giường gỗ đơn sơ. Ngoài ra, không còn gì nữa. Nương kiếp, nếu Viên Nhi xảy ra chuyện thật, ta thề sẽ phế hắn. Lúc này Liệt Đại Hổ cũng đỏ cả mắt. Đường Như Ý vội và ngăn hắn lại, ca ca bình tĩnh một chút, bây giờ càng nóng vội càng dễ rối loạn. Ta nghĩ Vương Ma Tử chắc chắn sẽ chủ động tìm đến cửa. Chúng ta tốt nhất đừng chạy loạn, nếu hắn không tìm thấy người, Viên Nhi sẽ càng nguy hiểm. Liệt Đại Hổ nghe xong cũng thấy có lý. Hắn cắn răng nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Đường Như Ý suy nghĩ một chút, nói, ca ca đi trấn một chuyến, tìm Trương Bộ Đầu. Tiêu Chút Bạc, bảo hắn điều vài người đi điều tra. Đặc biệt là mấy lầu xanh lớn ở trấn, đều phải đi hỏi. Nàng nhíu mày, lòng thắt lại, ta lo sợ cái tên khốn đó đã bị phế đi khả năng đàn ông, sẽ đem Viên Nhi bán vào những nơi như vậy. Liệt Đại Hổ gật đầu, được, vậy muội ở nhà trông chừng, ta đi trấn tìm người ngay. Ca ca nhớ nói rõ với Trương Bộ Đầu, bạc không phải là vấn đề. Chỉ cần tìm được Viên Nhi về, đáng phải chi, chúng ta sẽ không tiếc một đồng. Lúc này Liệt Đại Hổ không dám chậm trễ, vội vàng chạy về thắng xe lừa rồi phóng thẳng đến trấn. Trong căn nhà nát, Đường Viên tuyệt vọng nằm trên giường. Nàng ước chừng thời gian, e là đã qua nửa ngày rồi, nhưng tiểu cô vẫn chưa tìm thấy nàng, lòng càng nghĩ càng lạnh, gần như tin chắc lần này nàng thực sự không thể chạy thoát. Liệt Đại Lực sợ người còn chưa bán được đã chết đói, như vậy thì công cốc, liền bưng một bát nước, lấy một cái màn thầu khô cứng đi tới, đặt trước mặt nàng. Mau ăn đi, ta nói gì thì nói, cũng là đại cửu của ngươi. Nếu muốn trách, thì trách nương ngươi. Nếu nàng ta chịu giao bí phương cho ta sớm hơn, ngươi đâu phải chịu cái tội này. Đường Viên quay đầu sang một bên, nhất quyết không nhìn hắn. Nàng thà không ăn, nếu chết đói, có lẽ còn tránh được số phận bị bán vào nơi tồi tệ đó. Thấy Đường Viên không ăn, Liệt Đại Lực cũng không tức giận, trực tiếp cầm màn thầu về, tự mình răng rắc. Ăn. Dù sao, một ngày không ăn cũng không chết đói được. Chỉ cần sáng mai đưa người đến trấn, giao cho người mua đã hẹn, thì bạc sẽ vào tay gã. Hơn nữa, Trương Ma Ma thấy dáng vẻ của Viên Nhi rất ưng ý, ra giá cũng hợp lý. Nghĩ đến đây, tâm trạng Liệt Đại Lực cũng thoải mái hơn vài phần. Chỉ cần chuyện này thành công, cả có thể chuộc thê tử và nương từ sòng bạc ra. Còn chuyện sau này, tính sau. Dù sao cũng không ai biết, Viên Nhi là do gã bán đi. Liệt Đại Hổ vội vã chạy đến trấn, trực tiếp đến nha môn tìm Trương Bộ Đầu. May mắn thay, Trương Bộ Đầu đang ở đó. Vừa gặp mặt, hắn ta đã gấp gáp kể lại sự việc, giọng điệu đầy lo lắng. Trương Bộ Đầu nghe nói là chuyện của Đường Như Ý, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, gật đầu nói, được, ta sẽ lập tức sắp xếp huynh đệ đi đến mấy lầu xanh trong trấn giúp ngươi tìm người. Liệt Đại Hổ vội vàng gật đầu, từ trong lòng móc ra 5 lạng bạc nhét qua, số bạc này trước hết để huynh đệ mua chút nước trà uống, chờ chuyện Viên Nhi điều tra rõ ràng, Như Ý muội muội nhất định sẽ tự mình đến tận cửa cảm tạ. Trương Bộ Đầu hiểu rõ, chuyện này muốn làm cho thuận lợi, huynh đệ phải được cho chút bổng lộc. Bản thân hắn không lấy không sao, nhưng những người dưới quyền không thể chạy không công. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy bạc, quay lưng đi sắp xếp nhân lực. Lúc này, nhà họ Đường cũng loạn như một nồi cháo, nghe nói Viên Nhi có thể bị Vương Ma Tử bắt cóc, cả nhà ai nấy đều lo lắng không yên. Đường Lão Thái càng tự trách mình, để Viên Nhi một mình đi ra sông giặt đồ, lúc này nước mắt lưng tròng. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Đều là lỗi của ta. Nếu ta tự đi, có lẽ đã không sao. Ta nên nghĩ đến, tên Vương Ma Tử đáng ngàn đao kia, làm sao có thể an phận được. Đường Như Ý vội vàng ở bên cạnh an ủi, nương, người đừng lo lắng, Viên Nhi chắc chắn sẽ không sao đâu. Vương Ma Tử trong lòng có tính toán, nếu hắn thật sự muốn làm gì, nhất định sẽ còn đến tìm chúng ta, dù sao mục đích của hắn không đơn giản chỉ là làm hại người khác. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, lòng Đường Lão Thái vẫn như bị ai đó bóp nghẹt, vô cùng khó chịu. Lúc này, Liễu Thị vẫn ngồi một bên, im lặng không nói. Nàng ta hiểu rõ trong lòng, chuyện này phần lớn không thoát khỏi liên quan đến đại ca của mình. Hôm qua đại ca còn thúc giục nàng ta đi trộm bí phương lạp vị của Đường Như Ý, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Nàng ta càng nghĩ càng hoảng hốt, cảm thấy cần phải về thôn Liễu Gia một chuyến. Nàng ta không kịp giải thích với người nhà. Thấy mọi người vẫn còn đang bận rộn hỗn loạn, liền quay người vội vã bước ra ngoài. Nương, người đi đâu vậy? Liễu Thị không ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi cửa. Đại ca. Vừa bước vào sân, nàng ta đã thấy Liệt Đại Lực ngồi trên ghế, nhìn nàng ta với nụ cười nửa miệng. Lòng Liễu Thị chợt thắt lại. Đại ca, có phải huynh không? Liệt Đại Lực cho mày, có chút nghi ngờ hỏi, muội muội, muội đang nói gì vậy? Đại ca không hiểu. Liễu thị bước vài bước tới trước mặt hắn, cắn răng hỏi, có phải huynh không? Có phải huynh đã giấu viên nhi của ta đi không? Có phải huynh làm không? Liệt đại lực sầm mặt, lật tay tát một cái thật mạnh, nhổ nước bọt. Phí! Ta đã nói với ngươi sớm rồi đúng không? Trong vòng 3 ngày phải đưa Bí Phương lạp vị cho ta, là ngươi tự mình không chịu. Bây giờ xảy ra chuyện ngươi lại đổ lỗi cho ta. Hơn nữa, viên nhi xảy ra chuyện gì, có liên quan gì đến ta? Đừng có chụp hết cái nồi cứt lên đầu ta. Liễu thị bị đánh đến ngây người, dần dần cũng bình tĩnh lại, giọng nói khàn khàn hỏi, huynh thật sự không giấu con gái ta đi sao? Ánh mắt Liệt đại lực lóe lên, nhưng gã vẫn gật đầu, nàng ta nói gì cũng là cháu gái ruột của ta, ta làm sao có thể giấu nàng đi? Ngươi nói xem có chuyện gì, có lẽ đại ca còn có thể giúp ngươi đưa ra ý kiến. Con bé bị kẻ xấu bắt cóc rồi, bây giờ cả nhà chúng ta đều không tìm thấy nó. Đại ca, huynh có thể giúp ta được không? Giúp thế nào? Ta cũng chẳng có cách nào cả. Liệt đại lực nói vậy, nhưng ánh mắt lại lóe lên. Liễu thị tinh ý, lập tức nhận ra hắn ta đang do dự, liền vội vàng hỏi, đại ca, huynh có cách nào sao? Liệt đại lực trước tiên gật đầu, sau đó lại cố làm ra vẻ khó xử mà thở dài. Ta thật sự không có nhiều bản lĩnh, nhưng ngươi cũng biết, đại ca ta ở trấn trên cũng quen biết không ít bạn bè hổ lốn. Chuyện khác thì không làm được. Nhưng giúp ngươi tìm người thì có cách. Chỉ là, việc này phải tốn chút bạc. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 159. Lưu thị rõ, đại ca y vốn quen biết không ít hồ bằng cẩu hữu ở trong trấn. Nàng ta cũng muốn đại ca ra mặt giúp đỡ, nhưng trong tay thật sự không có tiền bạc. Đại ca, muội thật sự không có tiền. Huynh có thể giúp muội một tay không? Dù sao Viên Nhi là con gái ruột của muội. Muội, đại ca không cần bạc của muội cũng chẳng hề gì, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Lưu đại lực thở dài. Nhưng nếu muội muốn nhờ người giúp, số bạc này là không thể thiếu. Huynh đệ bên ta cũng chẳng thể làm việc vô ích, đúng không? Muội cứ như vậy, về bàn bạc với cha nương chồng, nếu gom được tiền, ta sẽ lên trấn tìm bọn huynh đệ kia. Những kẻ lăn lộn trong chốn giang hồ đó, đường đi nước bước vẫn nhiều lắm. Lưu thị cắn răng, gật đầu đáp, được, vậy ta sẽ về thưa chuyện với cha nương chồng. Chờ Lưu thị vừa rời đi, Lưu đại lực liền khạc. Một tiếng nhổ nước bọt xuống đất. Chật chật, thân là đại ca ruột mà còn hãm hại muội muội như vậy, ngươi cũng thật sự là độc ác. Đúng lúc này, Vương Ma Tử cười hì hì bước ra từ phòng trong. Lưu đại lực liếc xéo y một cái. Ngữ khí tràn đầy vẻ khinh thường. Ban đầu ta cũng thật sự không định làm đến bước này, nhưng ai bảo lão Đường gia dám gây họa cho ta trước. Khí này, ta tuyệt đối không thể nuốt trôi. Vương Ma Tử nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên u ám, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, phải, cái con Đường Như Ý kia, ả ta quả thực không phải hạ người tốt đẹp. Ánh mắt y âm u, ta tuy không có chứng cứ chỉ đích danh ả ta, nhưng đêm hôm đó, rõ ràng ta nghe thấy nha đầu kia kêu ả là tiểu cô. Còn có thể là ai khác? Chắc chắn là do con tiện nhân kia làm. Thế nào rồi? Nha đầu kia đã được đưa đi chưa? Yên tâm, đã đưa qua rồi. Vương Ma Tử xoa xoa tay, bằng hữu, số bạc đã hẹn, cũng nên phân chia rồi chứ. Lưu đại lực đảo mắt, cười hình hịch, huynh đệ vội vàng gì chứ? Hay là chúng ta kiếm thêm một mẻ nữa? Vương Ma Tử lắc đầu, trong lòng y rõ như gương. Biết Lưu đại lực chắc chắn chẳng có ý tốt. Y không dạy gì mắc mưu, cần mau chóng lấy bạc rồi rời đi, đừng để lão Đường gia tìm tới tận cửa, liên lụy đến y, vậy thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Ta đã nói giúp ngươi, thì ngươi phải chia bạc cho ta. Sao giờ này ngươi lại dây dưa, là muốn quyệt nợ sao? Lưu đại lực xua tay, cười ha hả nói, làm sao có thể? Chúng ta là huynh đệ, tuy mới quen chưa lâu, nhưng ngươi là kẻ trượng nghĩa, ta biết rõ. Số bạc này, ta nhất định sẽ chia cho ngươi. Song, trong lòng y lại có tính toán khác, số bạc này đương nhiên phải chia, nhưng việc ngươi có thể thuận lợi mang nó đi hay không, thì lại là chuyện khác. Cùng lúc đó, căn phòng tối tăm, hương thơm nồng nặc xông người, màn lụa đỏ rủ hờ, cả gian phòng đầy mùi son phấn hòa lẫn với mùi gỗ cũ kỹ, tạo nên bầu không khí đè nén không thể tả. Đường Viên vừa được đưa đến không lâu, Trương Mama đã nhanh chóng thanh toán tiền bạc với Lưu Đại Lực. Lưu Đại Lực cầm bạc, cười hình hệt rời đi. Tên nam nhân này cũng thật sự là, cháu gái ruột cũng dám bán đi. Trương Mama phe phẩy quạt, cười lạnh một tiếng, tuy nhiên, đây cũng coi như là một món quà lớn, nha đầu này tốt hơn gấp bội so với mấy đứa méo mó kia. Đúng vậy, ngươi xem khuôn mặt nhỏ nhắn kia, mắt to, sống mũi cao, cái miệng còn cong cớn như thế. Nếu để ở chỗ chúng ta nuôi dưỡng 3 tháng, nhất định sẽ bán được giá tốt. Bán chát gì chứ? Với dung mạo này của nàng ta, việc tiếp khách chắc chắn sẽ rất hái ra tiền. Cần phải từ từ, đừng vội. Một tú bà lớn tuổi hơn bưng chén trà, chậm rãi nói, bây giờ mà bắt nàng ta tiếp khách, đó là hủy hoại người, không hề đáng giá. Hàng hóa phẩm cấp này, cần phải điều giáo cho ngoan ngoãn, thân hình mềm mại, lời nói khiến người ta ngứa ngáy, đó mới là nhân vật hái ra tiền lớn. Trương ma ma, vậy tối nay nên khóa lại hay an trí trên lầu? Đương nhiên là trên lầu, khóa chặt cửa lại, mọi thứ ăn uống mặc quần áo đều phải dùng loại tốt, cứ nuôi dưỡng nàng ta trước. Đợi đến khi nàng ta tự mình hết hy vọng, rồi hẳn từ từ dạy quy củ. Mấy người kia ngươi một lời ta một lời bàn tính sổ sách, hệt như đang tính toán món hàng, hoàn toàn không xem Đường Viên là con người. Đường Viên đang nằm trên giường, kỳ thực đã tỉnh lại từ lâu. Khi vừa mở mắt, nàng không dám cử động, chỉ có thể giả vờ ngủ, yên lặng lắng nghe. Từng câu từng chữ, nàng đều nghe rõ mồn một. Nào là tiếp khách, điều giáo, đầu bài, giá tốt. Nghe xong đầu nàng cứ ong ong, hệt như bị nhét vào một cuộn bông gòn. Nàng không dám cử động, thậm chí mí mắt cũng không dám chớp lấy một cái. Nàng sợ hãi, chỉ cần để lộ ra bất kỳ dấu hiệu tỉnh táo nào, những người này sẽ xông tới, kéo nàng đến một căn phòng bị khóa chặt khác, bắt đầu cái gọi là điều giáo. Toàn thân nàng căng cứng, mồ hôi lạnh sớm đã thấm đẫm lưng áo, trong lòng không ngừng dâng lên từng đợt hoảng loạn. Lúc này, lão Đường gia vẫn đang nóng lòng chờ tin tức từ Trương bộ đầu trên trấn. Lưu thị vội vã trở về, vừa vào nhà đã thấy sắc mặt mọi người đều không được tốt, nàng ta thoáng do dự, lòng bức trước một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng, phụ thân, nương, con có một kế sách. Mọi người vừa nghe thấy lời này, ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng về phía nàng ta. Lưu thị gãi đầu, khẽ nói, đại ca ta ở trên trấn cũng quen biết vài người. Hay là, chúng ta đưa cho đại ca ta chút bạc. Nhờ huynh ấy ủy thác bằng hữu giúp tìm xem, rốt cuộc Vi Nhi đang ở nơi nào. Nói thật, Đường Như Ý đứng bên cạnh nghe xong, suýt nữa bật cười thành tiếng vì lời nói ngu xuẩn này của Lưu Thị. Lưu Thị thuộc loại người bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền, Đường Như Ý cảm thấy chuyện của Vi Nhi lần này, 8 phần 10 cũng không thoát khỏi sự liên can của Lưu Đại Lực. Nhưng hiện tại nàng không có chứng cứ trong tay, cũng không dám tùy tiện mở lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Lưu Thị một cái. Đại tẩu! Sao ngươi lại tin chắc rằng đại ca nhà nương đẻ sẽ giúp ngươi? Mấy hôm trước còn vì chuyện giá đổ mà làm ầm lên chưa rõ ràng, e rằng trong lòng y cũng đã tìm tới ngươi rồi đúng không? Sao đến lúc này y vẫn có thể tốt bụng như thế? Lưu thị lập tức nổi trận lôi đình, lời ngươi nói là ý gì? Y dù thế nào cũng là đại ca ruột của ta, là cậu ruột của Viên Nhi, y giúp chúng ta thì đã sao? Ngươi đừng dùng tâm tư ti tiện của mình mà suy bụng người khác, đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm, mọi người đều không hay biết. Đường Như Ý thầm đảo mắt trong lòng, thật sự đừng cản ta thật sự muốn đánh chết cái tên ngu xuẩn này, quả là hết thuốc chữa rồi. Thôi được rồi, trong nhà đã đủ rối ren rồi, con dâu cả ngươi đừng thêm phiền phức nữa. Vẫn là Đường lão thái, thật sự không thể nhìn nổi nữa, đành lên tiếng can ngăn. Lưu thị cảm thấy cả nhà này đều có bệnh, rõ ràng đại ca nàng ta có thể giúp đỡ, nhưng họ cứ keo kiệt bủng xỉn, không chịu bỏ bạc ra. Các ngươi có phải là muốn trơ mắt nhìn Vi Nhi gặp chuyện không? Ta đã nói đại ca ta có thể giúp, vì sao các ngươi cứ không đồng ý? Bỏ ra chút bạc thì có mất mát gì? Đúng lúc này, Lưu Đại Hổ ở ngoài sân vội vàng kêu lên, Như Ý muội tử. Như Ý muội tử, có tin tức rồi. Đường Như Ý không muốn lãng phí hơi sức với kẻ ngu xuẩn này nữa, nàng quay người chạy ra ngoài, gấp gáp hỏi. Đại Hổ ca. Lưu Đại Hổ nhảy xuống từ xe lừa, thở hổn hển nói, Trương bộ đầu đã tìm thấy Viên Nhi rồi, nhưng chuyện này e là phải đích thân muội đi một chuyến. Đường Như Ý nghe nói tìm được người, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Nàng vội vàng hỏi, có phải do kẻ ta đã nói làm không? Lưu Đại Hổ nhìn Lưu Thị một cái, rồi gật đầu. Lưu Thị đứng bên cạnh thấy ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, lập tức nổi cơn tam bành, ta nói ngươi có phải đầu óc có vấn đề không? Ngươi nhìn ta làm gì? Viên Nhi là con gái ruột của ta, ta có thể làm gì nó chứ? Lưu Đại Hổ dùng ngữ khí lạnh nhạt đáp lại, ngươi không thể làm gì, nhưng đại ca ngươi thì có thể làm được gì? Lời ngươi nói rốt cuộc là có ý gì? Lưu Thị nghe xong lập tức nhảy cẩn lên, đại ca ta không thể. Đại ca ta còn nói muốn giúp ta tìm người cơ mà. Lưu Đại Hổ không thèm để ý đến nàng ta nữa, y quay sang nói với Đường Như Ý, Như Ý muội tử, ta đề nghị muội nên đưa cả Thẩm và Thúc, cùng với các ca tẩu theo, để họ tận mắt thấy rõ. Có kẻ bị phân bôi che mắt, còn tưởng rằng ai cũng có thể tin tưởng được. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 160. Mấy người cùng nhau kéo xe lừa đến trấn, không hề trì hoãn chút nào, đi thẳng đến nha môn tìm Trương Bộ Đầu. Vừa thấy Đường Như Ý, Trương Bộ Đầu liền kéo nàng sang một bên, hạ giọng nói, tiểu cô nương, ta đã giúp cô tìm được rồi, tạm thời chưa có nguy hiểm, nhưng e là cô phải đích thân đi một chuyến. Dù sao muốn đón người ra, số bạc kia chắc chắn là phải chi. Đường Như Ý gật đầu. Trương Bộ Đầu ngập ngừng, do dự một lát, vẫn thấp giọng nói, tiểu cô nương này thật sự thảm thương, nghe nói, là do chính cậu ruột của nàng ta bán nàng đi. Trong mắt Đường Như Ý lóe lên một tia độc địa, có phải còn một kẻ nữa không? Vương Ma Tử. Trương Bộ Đầu sững sờ, có chút khó tin hỏi, làm sao cô lại biết? Đường Như Ý lạnh lùng nói, bởi vì mấy hôm trước, hắn ta ở trong thôn ta, định ức hiếp Viên Nhi. Sau đó bị một người hảo tâm đánh cho, phế đi mạng căn. Hắn ta vẫn luôn nghĩ là ta làm, nên ghi hận trong lòng. Cho nên ta nghĩ, hắn ta có hợp tác với Lưu Đại Lực không? Ta đã phái huynh đệ đi âm thầm điều tra, quả thực có hai nam nhân nhúng tay vào chuyện này. Trương Bộ Đầu nhíu mày nói, tuy nhiên, người còn lại, ta chưa dám xác định có phải là kẻ cô vừa nói hay không. Không sao cả, tìm được người là tốt rồi. Đường Như Ý gật đầu, vậy chúng ta khi nào khởi hành? Trương Bộ Đầu cũng không chậm trễ, y biết kéo dài sẽ không an toàn, lập tức dẫn người đến Túy Hồng Lâu. Vừa bước vào cửa, đã có một tú bà ăn mặc diêm dúa nhiệt tình đón tiếp, ôi chao, trời đất ơi, đây chẳng phải Trương Bộ Đầu sao? Gió lành nào hôm nay lại thổi ngài đến đây vậy? Trương Bộ Đầu giữ vẻ mặt công chính nghiêm nghị, Trương ma ma, ta đến đây là để tìm người. Lòng Trương ma ma khẽ thóc lại, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh, cười hỏi, Trương Bộ Đầu, ngài tìm ai vậy? Nghe nói chỗ Trương ma ma đây, vừa nhận một cô nương. Trương ma ma vừa định lắc đầu, Trương Bộ Đầu bên cạnh đã mở lời, tiểu cô nương đó là bị bắt cóc bán đi, giờ huyện Thái Gia đã biết chuyện. Ta khuyên Trương ma ma tốt nhất nên mau chóng gọi người ra, bằng không. Trương ma ma nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Dù sao nha đầu kia dung mạo quả thực nổi bật, bà ta cũng không nỡ dễ dàng buông tha, nhưng phía nha môn, bà ta lại không dám đắc tội. Trương Bộ Đầu, ta có thể hỏi một câu, là nha đầu nhà ai vậy? Có thể khiến ngài đích thân dẫn người tới tìm, chắc hẳn thân phận cũng không tầm thường. Lúc này Trương ma ma xem như đã hiểu, hôm nay có lẽ đã đụng phải đối thủ cứng cựa rồi. Trương Bộ Đầu giơ tay chỉ, vị này chính là Đường nương tử nổi tiếng gần đây trên trấn ta, ngươi hẳn đã từng nghe qua. Giá đỗ và đồ kho nhà nàng ta, hiện tại là món hàng bán chạy trên trấn. Cô nương này là tiểu chất nữ của nàng ta. Trương ma ma nghe vậy, mắt liền sáng rực, ôi chao. Hóa ra là Đường nương tử. Gần đây lầu chúng ta thường xuyên cho người đến chỗ cô mua giá đỗ và đồ kho, mấy vị khách quý trên lầu đều rất thích ăn. Bà ta vừa nói, vừa suy tư một khắc, quay đầu dặn dò nha hoàn bên cạnh, đi, mời cô nương trên lầu xuống đây. Đường Như Ý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trương ma ma lại cười híp mắt tiến tới gần, Đường nương tử, đồ kho và giá đỗ của cô, thật sự là một tuyệt phẩm. Hôm nay được gặp mặt cô, thật là vinh hạnh. Đường Như Ý cũng không ngờ rằng chuyến đi tìm người này, lại còn có cơ hội bàn bạc chuyện mua bán. Nàng lập tức trở nên có tinh thần, trên mặt cũng nở một nụ cười. Chẳng bao lâu sau, Đường Viên được hai nha hoàn dìu từ trên lầu xuống. Nàng đã được sửa soạn sạch sẽ, chỉ là vì tinh thần không tốt, nên trông hơi mơ màng. Đường Như Ý thấy nàng vẫn bình an vô sự, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên hỏi. Viên Nhi, con sao rồi? Trong người có chỗ nào không khỏe không? Đường Viên lúc này mới phản ứng lại, hóa ra thật sự là tiểu cô đã tìm đến. Thấy người ngay trước mắt, nha đầu nhỏ hòa lên khóc nức nở. Đường Như Ý vội vàng kéo nàng ta lại, nhẹ giọng dỗ dành. Rồi rồi, không sao nữa, tiểu cô đến rồi, con đừng sợ, chúng ta đã an toàn rồi. Con còn tưởng rằng. Đường Viên nghẹn ngào, nói năng không còn rõ ràng. Nha đầu này gần đây quả thực đã chịu không ít cay đắng, lại còn gặp phải chuyện này, nếu trong lòng không cảm thấy sợ hãi mới là chuyện lạ. Đường Như Ý mím môi, trong lòng đã hạ quyết tâm, món nợ này, sớm muộn gì nàng cũng phải đòi lại từ Lưu Đại Lực và Vương Ma Tử, không một kẻ nào có thể thoát khỏi, tất cả phải được tính toán rõ ràng và hoàn trả lại cho nàng. An ủi xong tiểu cô nương, Đường Như Ý quay đầu hỏi Trương Ma Ma. Trương Ma Ma, người này ta cũng không thể mang đi không công. Ngươi cứ nói thẳng đi, Lưu Đại Lực đã bán cho ngươi bao nhiêu bạc? Số bạc này ta sẽ chi ra, nhưng sau đó phải phiền ngươi phối hợp một chút, đến nha môn làm chứng cho ta, tố cáo Lưu Đại Lực. Trương Ma Ma có chút chần chừ, bạc bà ta tất nhiên muốn, nhưng nếu thật sự phải ra mặt làm chứng, bà ta vẫn còn ngần ngại. Trương Bộ Đầu đứng bên cạnh nhận ra sự do dự của bà ta, liền dùng ngữ khí bình tĩnh nhưng mang theo vài phần uy lực mà nói. Trương Ma Ma, đây không phải chuyện nhỏ. Mua bán lương gia nữ tử là phạm pháp, nếu ngươi thật sự không chịu làm chứng, sau này ngươi nghĩ có thể hợp tác được nhiều hơn với Đường nương tử không? Lầu này của ngươi người ra người vào rất nhiều, đến lúc thật sự truy cứu trách nhiệm, e rằng không chỉ một mình ngươi gặp họa đâu. Cuối cùng, Đường Như Ý đưa cho Trương Ma Ma 100 lượng bạc, rồi đưa người đi. Còn những chuyện khác, nàng đã quyết tâm, sẽ từ từ thu xếp. Trương Bộ Đầu bên đó cũng không chậm trễ. Lập tức phái người đi bắt giữ Lưu Đại Lực và Vương Ma Tử. Nhưng thật sự không may, hôm nay Lưu Đại Lực vừa mang bạc đến sòng bạc, vốn định thắng tiền rồi mang về cho nương và vợ, nhưng hắn làm sao còn có thể đưa người đi được. Hai ngày nay, Lưu Đại Tẩu dưới sự tẩm bổ của Vương Đại Dũng, cả người có chút phiêu đãng, làm sao còn nhớ đến cái thứ vừa thối nát vừa vô dụng như Lưu Đại Lực kia chứ. Đại ca, huynh thật sự không đủ nghĩa khí. Vương Đại Dũng mấy ngày nay quả thực tinh thần sảng khoái vì gặp chuyện vui, cảm thấy cả người mình trẻ ra mấy tuổi. Mấy huynh đệ thấy bộ dạng thần khí này của hắn, cũng không nhịn được mà trêu đùa. Phải đó đại ca, khi nào chúng ta cũng được hưởng thụ một phen. Dù sao mấy ngày nay bọn họ đều bị kìm nén đến phát điên. Mỗi đêm đều nghe thấy tiếng động dây dưa mờ ám trong phòng, từng người đều là những hán tử thô kệch huyết khí phương cương, ai mà chịu nổi đây. Cút đi! Không một ai được phép chạm vào nàng ta. Cái bộ dạng che chở kỹ lưỡng của hắn ta khiến mấy huynh đệ cười ha hả. Ban đầu hắn ta còn nghĩ chẳng qua chỉ là một nữ nhân, để huynh đệ luân phiên hưởng lạc cũng không sao, nhưng mấy ngày nay bị nữ nhân kia hầu hạ khiến thân tâm thư thái, giờ đây hắn ta không hề có ý định mang ra chia sẻ nữa. Mấy huynh đệ nghe đại ca nói vậy, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Rõ ràng đã nói trước là đại ca chơi trước, rồi sẽ đến lượt mọi người, giờ đây tính là như thế nào? Vương Đại Dũng nhìn ra mấy huynh đệ đang không vui, liền rộng rãi phất tay, được rồi, hôm nay chúng ta lên Túy Hồng Lâu tìm cô nương hưởng lạc một phen, ta mời.